Tà Hồng Hoang Vọng Thư bắt đầu khai trừ Hy Hòa Nguyệt Tịch chương 434 tới chương 449. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chúng tiên tập trung 12 phần tinh thần, vào trong trận, thần thức mất tác dụng, ngũ cảm cũng trở nên chậm chạp, từng người chỉ có thể nhìn chằm chằm vào môi trường xung quanh. Mâu, bỗng nhiên, hai tiếng rồng ngâm vang dội từ phía đông. Chúng nhân nhìn lại, thấy hai con kim long dài vạn trượng từ biển cát lao ra tấn công. Kim giao tiễn, nam cực tiên ông thần sắc ngưng trọng, tế ra vô cực trạc bảo vệ mọi người. Huỳnh, bỗng chốc, lại có một đóa liên hoa khổng lồ tỏa ra tiên quang trắng rực rỡ xuất hiện từ phía tây. Tiếp đó, phía bắc và phía nam cũng xuất hiện bảo vật. Phía bắc là một lá đại kỳ có cổ tự, đòn gió lớn lên, che trời lấp đất, huyền nguyên khống thủy kỳ. Ở phía nam, một chiếc như ý xuất hiện, hai đầu chạm khắc long hổ, khi bay có tiếng rồng ngâm hổ khiếu vang lên không ngớt. Long hổ ngọc như ý, đây là bảo vật của Kim Linh Thánh Mẫu, thuộc loại thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc này như có ý thập diện mai phục, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu đồng loạt ra tay. Chúng tiên xiển giáo vừa vào trận đã rơi vào nguy cơ cực lớn. Ngoài vô cực trạc, các đệ tử khác cũng lập tức tế ra pháp bảo phòng ngự. Ví như từ hàng đạo nhân tế ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình tỏa ra thanh quang, Phổ Hiền chân nhân tế ra Thái Cực Phù Ấn có hai con cá âm dương bơi lội. Nhiên Đăng thượng nhân tế ra bản mệnh pháp bảo Linh Cữu Cung Đăng, bên trong có một ngọn lửa trắng lạnh lẽo chiếu rọi tứ phương. Vân Trung Tử triển khai Khánh Vân vàng rực trải dài vạn dặm, tích tụ công đức bên trong, đúng là phúc đức chân tiên. Còn Hoàng Long chân nhân thì ngơ ngác, pháp bảo của ta đâu? Trong sát na, mỗi người đều có thủ đoạn riêng, các loại bảo quang rực rỡ một mảnh. Vân Tiêu đạo hữu, hay là triệt bỏ Cửu Khúc Hoàng Hà trận được chăng? Chuyện Triệu Công Minh tử vong hãy dừng lại ở đây, ta cũng không truy cứu việc ba vị sư huynh đệ bỏ mạng, đôi bên mỗi người lùi một bước. Nhiên Đăng thượng nhân thần sắc ngưng trọng nhìn đại kỳ che trời tấn công từ phía bắc, quát lớn, thực hiện nỗ lực cuối cùng. Lão nhìn ra rõ ràng người làm chủ ở đây là Vân Tiêu. Đề xuất điều kiện mỗi người lùi một bước có lẽ có thể hóa giải trận chiến này. Chỉ cần Cửu Khúc Hoàng Hà trận được dỡ bỏ, lão cũng hoàn thành nhiệm vụ nguyên thủy giao phó. Lời vừa dứt, không ít người trong đám tiên nhân xiển giáo mắt sáng lên. Đối diện với Vân Tiêu một cường giả chuẩn thánh cảnh giới Trảm Tam Thi, lại là đệ tử Nguyệt Chủ Vọng Thư. Bọn họ thực sự không muốn làm kẻ thù. Chẳng thấy cách đây không lâu năm đại đệ tử cốt cán của Tây Phương Giáo đã bỏ mạng dưới tay Khổng Tuyên đó sao? Điều đó đại biểu cho việc giao thủ với đệ tử Nguyệt Giáo thực sự rất nguy hiểm, đặc biệt là trong tòa kinh thế tuyết trận này. Thắng thì chẳng được gì, thua thì mất trắng. Nếu Vân Tiêu chịu lùi một bước thì quá tốt. Dù sao mọi người tu hành đều cầu trường sinh, không phải cầu khoái ý ân cừu chém chém giết giết. Đồng môn lên bảng cũng chỉ trách vận khí không tốt. Ra môn pháp tắc, vạn niệm xoay chuyển trong đầu chúng tiên chỉ trong khoảnh khắc. Ngay cả Nam Cực Tiên ông cũng có ý nghĩ đó. Thậm chí lời này lão đã sớm soạn sẵn trong bụng, chỉ là với tư cách đại sư huynh, lão không tiện nói ra trước mặt các sư đệ. Nay do phó giáo chủ Nhiên đang nói ra là tốt nhất. Ở phía bên kia, hình bóng Vân Tiêu nhấp nháy, xuất hiện trên không trung huyền nguyên khống thủy kỳ, nàng nhẹ nhàng dẫm chân lên mặt kỳ, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chúng tiên xiển giáo. Nghe lời đề nghị của Nhiên Đăng, nàng không thèm để tâm. Có người tu đạo vì trường sinh, có người tu đạo vì tiêu dao. Đệ tử Nguyệt giáo đa phần theo đuổi tiêu dao. Giết, chỉ một chữ đáp lại Nhiên Đăng, giọng nói băng lãnh vọng khắp thiên địa. Trong khoảnh khắc, tấn công bốn phương giáng xuống, hai con kim dao lao tới cắn xé, huyền nguyên khống thủy kỳ thao túng hồng thủy ngập trời đổ xuống, long hổ ngọc như ý diễn hóa vô số thanh long bạch hổ điên cuồng vồ tới, liên hoa trắng nở rộ, từng cánh hoa như những ngôi sao rơi rụng. Huỳnh, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên không ngớt. Trong phút chốc, những đòn tấn công linh bảo cường đại và cuồng bạo đã nhấn chìm chúng tiên xiển giáo. Ở phía xiển giáo, mỗi người đều cắn chặt răng, dốc toàn lực thúc động linh bảo để chống đỡ. Giằng co được ba hơi thở, đi, đột nhiên, giọng của Vân Tiêu lại vang lên, mọi người ngước mắt nhìn, lập tức trợn tròn mắt, hồn siêu phách lạc. Chỉ thấy Vân Tiêu vừa thao túng hồng thủy, vừa ném ra một vật tỏa tiên quang trắng, đón gió lớn lên, độ tiên kiều. Một tòa cầu bạch ngọc từ nơi Vân Tiêu đứng bắn thẳng về phía chúng tiên. Không xong, là linh bảo phá phòng của tồn tại hỗn độn dùng trong Vu Yêu đại kiếp. Nhiên Đăng mặt biến sắc, vô cùng chấn kinh, lão không biết tên bảo vật này, nhưng ấn tượng cực sâu. Vật này trong Vu Yêu đại kiếp, khi các tồn tại hỗn độn xâm lăng hồng hoang, Nguyệt Chủ Vọng Thư đã dùng Lạc Bảo Kim Tiền đoạt được từ tay một kẻ bí ẩn. Linh bảo này thần dị vô cùng, khi đó đã phá vỡ sự phòng ngự cực mạnh do tiếp dẫn và chuẩn đề tạo ra từ Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, thập nhị phẩm công đức kim liên và thất bảo diệu thụ. Có thể thấy sự khủng bố của nó. Nó không có chức năng tấn công, chỉ biết phá phòng. Nhưng chính chức năng đó lúc này khiến Nhiên đang cảm thấy vô cùng hóc búa. Cánh nhiên là vật này, làm sao bây giờ? Chúng tiên xiển giáo thấy độ tiên kiều cũng chấn kinh vô cùng. Bọn họ cũng nghe danh bảo bối này, vốn luôn ở trong tay Vọng Thư, không ngờ nay Vân Tiêu lại cầm nó. Phen này khó rồi, nếu phòng ngự bị phá, thì với cường độ tấn công của nhóm Vân Tiêu, bọn họ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Cường giả chuẩn thánh trảm tam thi quả thực đáng sợ. Trong sát na, Nam Cực Tiên Ông nhíu mày nhìn quanh, nói cực nhanh, phân ra. Phàm là bố trận đều có trận nhãn, nhất là đại trận lớn thế này. Ta cảm ứng được 10 vị trí trận nhãn, ta sẽ phát vị trí cho các ngươi. Phân ra phá trận, chỉ cần trận này bị phá, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành. Lời vừa dứt, từ mi tâm Nam Cực Tiên Ông bay ra 9 đạo tiên quang, tiến vào mi tâm của Nhiên Đăng và 8 vị kim tiên. Còn Vân Trung Tử, trong sự an bài chiến thuật của Nam Cực, đóng vai trò cơ động, sẵn sàng chi viện. Rõ, chúng tiên đồng thanh gật đầu, đây là cách tốt nhất lúc này. Thay vì đứng chờ độ tiên kiều phá phòng rồi hứng chịu đòn tấn công mãnh liệt, thà rằng phân ra đi phá trận, đánh cược một phen, xe đạp có khi thành xe máy, may ra còn có một tia sinh cơ. Tiếp đó, Phổ Hiền, Từ Hàng, Linh Bảo Thiên Tôn, Cụ Lưu Tôn, Nam Cực Tiên Ông, Nhiên Đăng. Phân biệt lao tới các vị trí. Sư đệ, huynh đi hoàn thành nhiệm vụ trước. Vân Trung Tử nhanh chóng lên tiếng. Vị ngũ vô thần tiên Hoàng Long chân nhân mặt đầy cảm kích nhìn Vân Trung Tử. Trong chớp mắt, 11 người của xiển giáo hóa thành 11 đạo lưu quang hướng về các mục tiêu. Trên không trung, gương mặt xinh đẹp của Vân Tiêu hiếm hoi lộ ra một tia mỉm cười. Độ tiên kiều là nàng đã mượn từ chỗ Vọng Thư trước khi tới Tây Kỳ, mục đích là dùng vào lúc đại chiến. Dù là lạc bảo kim tiền hay độ tiên kiều, những bảo vật thần dị này đều có thể định đoạt chiến cục một cách bất ngờ. Ví dụ như lúc này, kế hoạch thành công, bọn chúng phân tán rồi. Lúc này, Kim Linh Thành Mẫu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu xuất hiện bên cạnh Vân Tiêu. Vân Tiêu gật gật đầu, thập tuyệt trận lấy làm trận nhãn, thực chất là cạm bẫy. Ba vị trưởng thánh, 8 vị kim tiên, cho dù ta dốc toàn lực cũng phải tốn chút công phu, nhưng nay bọn họ chủ động phân tán chui vào bẫy, mọi chuyện trở nên dễ dàng rồi. Theo kế hoạch, dùng Hỗn Nguyên Kim đấu gọt sạch tam hoa trên đỉnh đầu, giảm tu vi, sau đó dùng thập tuyệt trận và linh bảo diệt sát ngay lập tức, tránh đêm dài lắm mộng. Lời nói bình thản mang theo cái lạnh thấu xương. Kim Linh Thành Mẫu lộ vẻ chấn kinh, tuy trước đó đã nghe Vân Tiêu nói toàn bộ kế hoạch, nhưng lúc này thực thi mới thấy tâm kế của Vân Tiêu sâu tới mức nào, hoàn toàn nắm bắt được từng bước phát triển. Càng đáng sợ hơn là thực lực cực mạnh, đối diện với ba chuẩn thánh và 8 kim tiên mà nàng chỉ nói là tốn chút công phu, chứ không phải không giết được. Tồn tại thật khủng bố, đệ tử đã như vậy, thì vị lão sư đứng sau chắc chắn còn lợi hại hơn. Nguyệt chủ, Nguyệt giáo, Kim Linh Thành Mẫu thầm thở dài. Lúc này nàng mới thấy việc lão sư thông thiên giao hảo với Vọng Thư là lựa chọn chính xác nhất. Nếu làm kẻ thù, thực sự đáng sợ, có thể khiến người ta mất ngủ hàng đêm. Tiếp đó, 4 người hóa thành lưu quang bay về phía thập tuyệt trận. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đi tìm Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng. Vân Tiêu, Kim Linh Thành Mẫu thì nhắm vào Vân Trung Tử, Nhiên Đăng, Nam Cực Tiên Ông. Địa liệt trận, đây là thổ hệ tuyệt trận, người giữ trận là Triệu Giang, giỏi dùng thổ chi pháp tắc. Người phá trận là Cụ Lưu Tôn, cũng có thành tựu cực cao về thổ chi pháp tắc. Khốn tiên thừng, đi. Cụ Lưu Tôn vào trận không nói nhảm, trực tiếp tế ra linh bảo trói về phía Triệu Giang. Phá trận không khó, chỉ cần trừ khử người giữ trận là được. Trong mắt Cụ Lưu Tôn, đạo hạnh và pháp thuật của Triệu Giang kém xa lão, đối phó quá dễ dàng. Địa liệt trận, khởi. Triệu Giang sắc mặt không đổi, lệ hát một tiếng. Trong sát na, đại trận từ cát bụi cuồn cuộn biến thành thế giới dung nham, vô số khối thổ đá khổng lồ mang theo dung nham bay tới đập mạnh vào Cụ Lưu Tôn. Chút tài mọn, lời chưa dứt, một con kim dao đã chém ngang lưng lão thành hai đoạn. Là Quỳnh Tiêu, thừa dịp Cụ Lưu Tôn và Triệu Giang đang đấu pháp, nàng trực tiếp tế ra kim dao tiễn, nhanh như chớp diệt sát Cụ Lưu Tôn. Triệu Giang khóe miệng giật giật, tuy sớm biết ba vị tiên tử của Nguyệt giáo là các cô nãi nãi không chỉ thực lực phi phàm mà còn có trọng bào. Nhưng dễ dàng chém chết cường địch như vậy là sao? Làm người ta thấy mình chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Đa tạ Quỳnh Tiêu tiên tử, Triệu Giang khom người hành lễ, Quỳnh Tiêu không mấy để tâm, hóa thành hồng quang chạy tới hồng thủy trận tiếp theo. Trong cửu khúc hoàng hà trận, phe chủ trận thần thức không bị ảnh hưởng, đó mới là ưu thế lớn nhất. Tiếp theo, Bích Tiêu sát Từ Hàng đạo nhân. Tôn Lương trong hóa huyết trận sát Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Quỳnh Tiêu lại sát Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Vân Tiêu chém chết Phổ Hiền. Rất nhanh, thập nhị kim tiên của xiển giáo chỉ còn lại một mình Hoàng Long chân nhân. Tam Tiêu vì nể mặt Ngao Linh Vũ nên mới không hạ sát thủ, dù sao Hoàng Long cũng là một mạch long tộc. Ba vị chuẩn thánh của xiển giáo vẫn còn sống, nhưng Vân Trung Tử bị Kim Linh Thành Mẫu tập kích bị thương, Nhiên Đăng thượng nhân đấu pháp với Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu một trận nên mặt mày tái nhợt, pháp lực tiêu hao nhiều. Chỉ có Nam Cực Tiên Ông có vô cực trạc bảo hộ nên trông còn khá. Lúc này, ba vị chuẩn thánh đều biết đã trung kế của Vân Tiêu. Nhưng trong cửu khúc hoàng hà trận, họ không thể hội quân được nữa. Phong Hống trận, Đồng Toàn giữ trận, lúc này ngoài Đồng Toàn, Tam Tiêu cũng có mặt. Đối diện với 4 người là Nhiên Đăng thượng nhân. Nhiên Đăng nhìn 4 người đang nhìn mình chằm chằm, lộ vẻ tuyệt vọng, cay đắng. Lão biết, 4 người này đã quyết tâm để lão bỏ mạng lên bảng. Biết thế này, lão thà phản bội xiển giáo còn hơn dấn thân vào vũng nước đục này. Đáng tiếc, đời không có thuốc hối hận. Đạo hữu, ta nguyện hàng đầu nhập Nguyệt giáo, là một tu hành giả không quyền không thế. Nhiên Đăng hạ thấp tư thái nói, đây là cách duy nhất để lão không phải lên bảng. Đầu hàng Nguyệt giáo, tuy mất chức phó giáo chủ, cũng không còn chức vụ gì ở Tây Phương giáo, nhưng ít ra giữ được mạng. Ta từ chối, Vân Tiêu bình thản đáp, nàng coi thường tâm tính của Nhiên Đăng, Nguyệt giáo cũng không cần hạng người như vậy. Nhiên Đăng phẫn nộ, chỉ tay vào Vân Tiêu, tức đến không nói nên lời. Lão đã bỏ cả tôn nghiêm phó giáo chủ để đầu hàng, vậy mà bị từ chối thẳng thừng, không một chút suy nghĩ. Thật là khinh người quá đáng. Huỳnh, Tam Tiêu không thèm đáp lời, lập tức ra tay. Hỗn Nguyên Kim Đấu, Kim Giao Tiễn, Bảo Liên Đăng đồng loạt tấn công. Cùng lúc đó, không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc giáng xuống. Không gian cầm cố, thời gian khóa chặt, lại có ba đạo thân ảnh từ trong người Vân Tiêu bay ra, chém ra một kiếm rực rỡ chí cực, Vọng Thư Kiếm Đạo Thiên Sát. Những đòn tấn công cường đại nhắm thẳng vào Nhiên Đăng, trong đó có đòn toàn lực của Chuẩn Thánh Trảm Tam Thi, cũng có đòn toàn lực của hai đại năng Đại La Cầm Trọng Bảo. Thắng bại và sinh tử chỉ trong một sát na, Nhiên Đăng chỉ có thể dương mắt nhìn đòn tấn công ập tới. Vân Tiêu có thành tựu về thời không pháp tắc quá cao, có thể khống chế lão trong một hơi thở, mà một hơi thở là đủ định đoạt sinh tử. Oanh, tiếng nổ vang trời trong phong hống trận, không gian phá toái, thời gian sụp đổ, từng vũ trụ bị tiêu diệt. Nhiên Đăng bị nhấn chìm trong biển tấn công, một đại năng từng dự thính Tử Tiêu cung này đã bỏ mạng. Ta không cam tâm, một tiếng kêu thê lương truyền khắp thiên địa trước khi chân linh của Nhiên Đăng bay lên bảng. Nhiên Đăng bỏ mạng, một chuẩn thánh lão làng, từng tham gia ba lần giảng đạo ở Tử Tiêu cung, phó giáo chủ xiển giáo. Một tồn tại như vậy mà lại tiêu tan như khói bụi. Sự tàn khốc của đại kiếp vượt xa tưởng tượng của đại năng thiên địa. Bọn họ ai nấy đều run sợ, trốn càng kỹ hơn. Đại kiếp này đã đến mức đại la khó giữ mình, chuẩn thánh khó thoát. Tiếp theo sẽ đến lượt ai? Nguyệt giáo và xiển giáo. Hai đại giáo trong thiên địa đánh nhau thật rồi. Thật sự quá khủng bố. Hạnh phúc thay ta chưa nhập kiếp. Trong trận này có tiệt giáo góp sức, tương đương Nguyệt giáo và tiệt giáo hợp lực đối phó xiển giáo. Nguyệt chủ và thông thiên thánh nhân thật độc ác, muốn tống toàn bộ xiển giáo lên bảng sao. Đến Nhiên Đăng cũng chết rồi, tiếp theo là Vân Trung Tử hay Nam Cực Tiên Ông. Thật đáng sợ, bỏ mạng nhiều môn nhân như vậy, vị trên núi Côn Luân có ra mặt không? Ta thấy khó, lần trước vừa bị thua thảm dưới tay Vọng Thư, nay chắc tu vi còn chưa hồi phục. Lúc đỉnh cao còn chẳng phải đối thủ, giờ ra mặt chỉ tổ rước hoa. Nguyệt chủ quá mạnh, trừ phi đạo tổ ra tay, nếu không không ai là đối thủ của nàng. Ôi, không thành thánh nhân thì bao nhiêu nỗi khổ, tiên đạo, thần đạo. Chắc chỉ có Nguyệt chủ, đạo tổ mới thấy được phong cảnh trên cao, kẻ khác chỉ là sâu kiến thôi. Vô số đại năng nghị luận, chấn kinh xen lẫn lo âu. Trận đại chiến đột ngột này khơi dậy ngọn lửa hóng hớt của mọi người. Trong cửu khúc Hoàng Hà trận, dù tâm cảnh của Vân Trung Tử và Nam Cực Tiên Ông có cao đến đâu, khi nghe tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của Nhiên Đăng, họ cũng không khỏi run rẩy. Về tu vi, họ tự nhận không bằng lão già chuẩn thánh đó. Chỉ nhờ pháp bảo Nguyên Thủy Ban cho mới mong chiếm ưu thế. Vậy mà nhân vật số 2 của xiển giáo lại chết dễ dàng như vậy. Thực sự kinh tâm đảm hàn, đáng sợ hơn là Nhiên Đăng đã chết, người tiếp theo khả năng cao chính là bọn họ. Nghĩ tới đây, Vân Trung Tử và Nam Cực Tiên Ông đều thấy da đầu tê dại, cảm giác sợ hãi cái chết đã bị quên lãng từ lâu nay lại trào dâng. Thiên Tuyệt trận, người giữ trận là Tần Hoàn, giết hắn đối với Vân Trung Tử không khó. Cái khó là vị tiên tử áo trắng Vân Tiêu sau khi giết Nhiên Đăng đã hiện thân trong trận. Cùng đi còn có Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Khi Nhiên Đăng đã chết, trận đấu này không còn gì nghi ngờ nữa. Vân Tiêu đối đầu Vân Trung Tử, Kim Linh Thành Mẫu đối đầu Nam Cực Tiên Ông. Lại có ưu thế sân nhà, linh bảo, cảnh giới, sĩ khí. Cục diện này rồng cưỡi lên mặt cũng không thể thua được. Thôi được rồi, đừng có tùy tiện lập flex, dù Vân Tiêu vẫn chưa hiểu rõ cái chữ flex trong miệng sư tôn có nghĩa là gì. Đạo hữu, đầu hàng thế nào? Đối diện với Vân Trung Tử, Vân Tiêu nảy sinh một tia chắc ẩn. Nếu xiển giáo còn có ai là hữu đức chân tiên, thì đó chính là Vân Trung Tử. Nàng vẫn nhớ năm xưa thời tam hoàng của nhân tộc, vị tiên nhân này không giống đệ tử xiển giáo khác tranh giành khí vận ở nơi phồn hoa, mà đi tới biên cương hẻo lánh chém giết yêu ma trừ hại cho dân. Tâm cảnh bực này vượt xa người thường, để y bỏ mạng lên bảng, rơi vào thần đạo thì hơi đáng tiếc. Vân Trung Tử thoáng do dự, rồi ánh mắt kiên định, lắc đầu. Sống chết đối với y không quá quan trọng, y chỉ quan trọng cái đạo. Người tu kiếm phải tiến về phía trước, đã chọn con đường này thì không hối hận, sắp bỏ mạng lên bảng cũng không hối hận, hết thảy đều là lựa chọn của y chọn gánh vác và tôn trọng lựa chọn đó. Chiến, Vân Trung Tử chỉ đáp lại ngắn gọn. Tranh, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Vân Tiêu. Trước khi chết, y muốn thử kiếm đạo của Vân Tiêu. Kiếm đạo của Vọng Thư, y hằng ngưỡng mộ bấy lâu, tuy không thể đấu kiếm với Vọng Thư, nhưng được đấu với đệ tử đắc ý của nàng thì kiếm đạo của y cũng không cô độc. Vân Tiêu lộ vẻ tán thưởng, khâm phục. Người kiên trì với lựa chọn của mình, dù là kẻ địch cũng đáng được tôn trọng. Tranh, một tiếng kiếm ngân vang lên, trường kiếm sau lưng Vân Tiêu ra khỏi vỏ, rơi vào tay nàng, đồng thời Hỗn Nguyên Kim Đấu và Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ quanh người cũng thu lại. Trận chiến này chỉ hỏi về kiếm, không hỏi về pháp. Nhìn có vẻ ngu ngốc, nhưng đó là sự chấp nhất giữa các kiếm tu. Trong sát na, Vân Trung Tử động thủ, Vân Tiêu cũng động. Vân Trung Tử một kiếm diễn hóa 480 triệu chiêu, kiếm quang xanh thẳm che lấp bầu trời, chiêu chiêu đều là sát chiêu. Nguyên Thủy không giỏi kiếm, nhưng đệ tử là Vân Trung Tử và Ngọc Đình đều là kiếm tu, kể cả Thái Ất cũng vậy. Kiếm đạo của Vân Trung Tử tên là Trật Tự, thiên địa vạn vật, thiên đạo chí cao, bốn mùa có thứ tự, vạn vật có tôn ti. Cho nên kiếm của y tận cùng quy luật vận chuyển của thiên địa, có sấm sét, có sông dài, có hoa mùa hạ, tuyết mùa đông, có thu phong hiu hắt. Có vạn vật sinh trưởng, cũng có vạn vật điêu linh. Có không gian giãn nở, có vũ trụ sụp đổ. Chỉ một chữ, phồn. Bao nhiêu phồn hoa một mùa chỉ trong một kiếm. Kiếm hay, Vân Tiêu chiến ý cao ngạo, kinh thán. Kiếm này vượt quá dự liệu của nàng, tuy chưa tới cực hạn kiếm đạo nhưng đã có dáng dấp tông sư. Danh hiệu chuẩn thánh của Vân Trung Tử không phải hữu danh vô thực. Chảm, Vân Tiêu chảm ra một kiếm. Thực ra là đâm thì đúng hơn. Một đạo kiếm mang dài vạn mét bắn về phía Vân Trung Tử. Kiếm mang này không quá rộng lớn, nhưng ngưng tụ kiếm ý và kiếm tâm của Vân Tiêu, cực kỳ thuần túy. Kiếm của Vọng Thư Bá Đạo, duy ngã độc tôn. Kiếm đạo của Vân Tiêu phiêu miểu, thoát tục, hệt như tính cách không thích tranh giành của nàng. Đạo kiếm mang này chí giản, nhưng chí giản lại chứa vô thượng kiếm đạo. Một đạo kiếm quang xanh biếc như tia điện lao tới, không gian nơi nó đi qua tan vỡ như mặt gương, 480 triệu kiếm chiêu cũng tan biến sạch sành xanh. Đa tạ, đó là giọng nói cuối cùng của Vân Trung Tử trước khi thân thể tan thành từng mảnh dưới kiếm mang xanh. Trước khi chết được thấy kiếm đạo của một chuẩn thánh đỉnh tiêm, y thấy không lỗ. Thiên cơ hiển hiện, bầu trời nhuộm màu máu. Trong sát na, thiên địa im phăng phắc, biểu tình chấn kinh đóng băng trên mặt mọi người. Vân Trung Tử cũng bỏ mạng rồi. Y là tinh anh trong nhị đại đệ tử xiển giáo, tuy không nằm trong thập nhị kim tiên nhưng tầm quan trọng còn vượt xa họ. Quan trọng hơn, y là phúc đức chân tiên, người có đại khí vận, thực tế ngay cả thánh nhân khi giết cũng phải cân nhắc. Vậy mà Vân Tiêu không màng hậu quả, không sợ khí vận phản vệ, giết chết Vân Trung Tử tống lên bảng. Phải có thù hận lớn thế nào, quyết tâm và khí phách thế nào mới làm được chuyện này? Giờ chỉ còn lại Nam Cực Tiên Ông và Hoàng Long, chẳng lẽ định chôn vùi toàn bộ tinh hoa xiển giáo trong trận này sao? Đám đệ tử nòng cốt mà lên bảng hết thì xiển giáo chỉ còn cái danh. Thánh nhân trên núi Côn Luân chắc sẽ phát điên mất. Trời ạ, đúng là đệ tử Nguyệt Chủ, sát tính bực này thật hiếm thấy, giết chuẩn thánh như giết chó. Không ngờ Vân Tiêu đại đế bình thường ôn nhu, mà lúc ra tay lại hung tàn như vậy. Một lần nữa khẳng định Nguyệt giáo không thể đụng vào, trước có Thạch Cơ, giữa có Khổng Tuyên, sau có Vân Tiêu. Lại còn Lữ Nhạc, Liễu Thần, thật là nhân tài tầng tầng lớp lớp. Ta có dự cảm không lành, chắc sẽ có đại chiến thánh nhân. Chuyện đến mức này, xiển giáo coi như xong, vì thánh nhân kia cực kỳ hộ đoàn, nhất định sẽ báo thù, mà Nguyệt Chủ cũng sẽ không ngồi yên nhìn đệ tử bị bắt nạt. Đạo tổ lập ra sát kiếp, Vân Tiêu làm tới mức này, e rằng vị ở núi Tử Dương cũng sẽ ra tay. Thảo, dùng mình hết cả người, cảm giác hồng hoang sắp xong đời tới nơi rồi. Ta cũng thấy thế, vô số lời nghị luận vang lên. Mọi người vừa chấn kinh trước lá gan của Vân Tiêu, vừa lo sợ đại chiến thánh nhân sẽ làm sụp đổ thiên địa. Rõ ràng các đại giáo lần này đánh thật rồi, chỉ có Nguyệt giáo và Nhân giáo là chưa có thương vong. Nhưng mức độ này đã quá đáng sợ, mới bắt đầu mà đã có 5 vị chuẩn thánh bỏ mạng. Mới chỉ là món khai vị thôi, trận quyết chiến thực sự còn chưa thấy đâu. Trong cửu khúc Hoàng Hà trận, khi Vân Trung Tử chết, Vân Tiêu phải tay dùng không gian Na Di tống vị ngũ vô thần tiên Hoàng Long ra ngoài trận. Sau đó, nàng hiện thân ở góc Tây Bắc, nơi Kim Linh Thành Mẫu đang đấu với Nam Cực Tiên Ông. Đây là tiên nhân xiển giáo cuối cùng còn sót lại trong trận. Tống nốt lão lên bảng là đại công cáo thành. Ngoài thành Tây Kỳ, Khương Tử Nha và Cơ Phát vốn đang mong đợi, nay sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Phàm nhân không nhìn thấu thiên cơ, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng những tiếng kêu thảm thiết, chửi rủa, gào thét của các tiên nhân trước khi chết thì họ nghe rất rõ, đặc biệt là tiếng kêu thê lương của Nhiên Đăng khiến lòng họ lạnh giá. Tim họ chìm xuống đáy cốc, chẳng lẽ ta không phải là người đại diện phong thần sao? Khương Tử Nha bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Theo lý mà nói, thiên mệnh tại thân thì phải thuận buồm xuôi gió, dù có vật cản cũng phải vượt qua để đi tới đỉnh phong. Nhưng kịch trình hiện tại khiến lão khổ não vô cùng. Phe chính phái bị đối thủ đánh cho tơi tả, rốt cuộc ai mới là người mang thiên mệnh? Ai mới là phản phái? Thế sự biến ảo quá nhanh, lòng người đổi thay. Khương Tử Nha không có đáp án, chỉ thấy u uất và đắng chát. Cục diện này chỉ có lão sư Ngọc Thanh Thánh Nhân xuất hiện mới cứu vãn được. Thiên, hạ, Cơ Phát lẩm bẩm bên cạnh. Ái cha, một tiếng kêu thảm vang lên bên tai hai người. Họ hoa mắt thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống đất, ngã chổng vó cực kỳ khó coi. Nhìn rõ trang phục và mặt mũi, Khương Tử Nha biến sắc, Hoàng Long sư huynh, không sao chứ? Sư huynh, Khương Tử Nha vội chạy tới đỡ. Hoàng Long mặt trắng bệch, nhìn cửu khúc Hoàng Hà trận với vẻ kinh khủng, gương mặt như vừa trải qua ác mộng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Chết hết rồi, chết sạch rồi, đáng sợ quá, lão lẩm bẩm, thần tình kinh hãi, bỗng nhiên hai tay bóp chặt cánh tay Khương Tử Nha, mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn lão. Rồi biểu cảm cứng đờ chợt chuyển thành nụ cười kỳ quái, Vân Trung Tử sư huynh, huynh chưa chết sao? Tốt quá, thật là tốt. Sư đệ đưa huynh về Côn Luân. Hắc, Hoàng Long chân nhân cười quái dị, buông Khương Tử Nha ra, múa may quay cuồng đi về phía xa, bản năng tránh xa cửu khúc Hoàng Hà trận. Khương Tử Nha đứng hình, cả người phát lạnh. Hoàng Long chân nhân điên rồi. Chuyện không thể tin nổi này lại xảy ra ngay trước mắt. Trong trận pháp đó đã xảy ra chuyện gì mà có thể bức điên cả một vị thần tiên? Khương Tử Nha cứng ngắc quay cổ nhìn về phía trận pháp, mặt đầy chấn kinh. Nếu trước đó lão coi đây là trận nhãn, thì nay trong mắt lão, đó là một tòa địa ngục. Thiên chi đạo, vạn vật cương thường, vạn vật chi tự. Vô tự tắc âm dương loạn, vô tự tắc thiên địa hỗn. Đạo là vật nguyên sơ, là khởi đầu của thái sơ từ không sinh có, khởi đầu là một sinh hai sinh ba sinh vạn vật. Lúc này, trên không thành Tây Kỳ vang lên những tiếng đạo âm. Có hai giọng nói, một giọng trầm hùng tư tính, một giọng phiêu miểu vô tình, lời nói ra khiến đại đạo hiện hình. Cùng với âm thanh là hai đạo tiên quang rực rỡ, một từ phía Tây Bắc, một từ trung tâm bầu trời. Khi tiên quang tán đi, hai đạo nhân ảnh hiện ra. Một người mặc đạo bào thái cực trắng, mặt không cảm xúc, không vui không buồn, tay cầm phất trần, cưỡi trên một con thanh nghiêu lớn, ánh mắt lãnh đạm nhìn chúng sinh. Một người mặc đạo bào huyền sắc, chắp tay đứng trên tầng mây, sau lưng hiện ra vạn mẫu khánh vân, ánh tường quang chiếu rọi bốn phương, sau gáy có một vầng hào quang trắng rực rỡ. Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử và Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy đã đăng tràng. Bái kiến lão sư, thấy hai vị thánh nhân đồng thời hiện thân, Khương Tử Nha lộ vẻ vui mừng, quỳ lại trên đất. Khổ sở đợi chờ, cuối cùng thánh nhân cũng đã lên sân khấu rồi. Cửu khúc Hoàng Hà trận, tất phá, vô hồ, bay lên. Thánh nhân ra tay, lần này ổn rồi, không tin là còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa. Ở bên kia, Cơ Phát và một đám đại thần thấy Khương Tử Nha quỳ rạp trên đất cũng tỉnh ngộ lại. Từng nghe Khương Tử Nha giảng về sư thừa, nên biết rõ lúc này là thánh nhân lâm phàm. Trong lòng nhất thời vô cùng kích động, hào tình vạn trượng. Bái kiến thánh nhân, Cơ Phát dẫn đầu quỳ xuống, tức thì trong ngoài Tây Kỳ thành, người quỳ đông nghịt như kiến, bất luận là bách tính, binh sĩ, đại thần hay vương công quý tộc toàn bộ đều bái lại trên đất. Đám đệ tử đời thứ ba của Xiển giáo như Kim Cha, Mộc Cha, Hàn Độc Long lại càng không phải nói, sớm đã quỳ lại ngay khi hai vị thánh nhân vừa hiện thân. Lão Tử và Nguyên Thủy không hề đoái hoài đến chúng sinh đang bái lại, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía cửu khúc Hoàng Hà trận. Điểm khác biệt là trong mắt Nguyên Thủy mang theo ý vị trêu đùa, Lão Tử liếc nhìn Nguyên Thủy một cái, trong mắt lóe lên một tia kỵ đàn. Sư huynh, Nguyệt giáo Tam Tiêu cùng Tiệt giáo 11 người làm hại nhiều đệ tử của ta, hôm nay không thể giữ lại nữa. Ta đi trước phá trận, huynh thấy thế nào? Nguyên Thủy giả vờ phẫn nộ vô cùng nói. Thiện, Lão Tử bình thản đáp lời. Y nhìn thấu được bố cục bề ngoài của vị tồn tại bí ẩn kia, chính là dùng Tam Tiêu dẫn dụ Vọng Thư ra tay, sau đó hợp lực Hồng Quân, Dương Mi để phong ấn Vọng Thư. Nhưng những thứ ở tầng thứ sâu hơn, Lão Tử vẫn chưa nhìn thấu. Tổng cảm thấy có mưu đồ sâu xa hơn ở trong đó. Không, đẳng cấp mưu đồ đó, y nhìn không thấu. Chỉ có thể kỳ vọng xem Nguyệt chủ có thể dùng thực lực tuyệt đối để phá cục hay không. Tiếp đó, hai vị thánh nhân tiên quang tỏa ra, tiến vào trong cửu khúc Hoàng Hà trận. Trong trung tâm cửu khúc Hoàng Hà trận, khi Nam Cực Tiên Ông cũng đã thân tử Đạo Tiêu, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Kim Linh Thành Mẫu cùng Tiệt giáo Thập Thiên Quân đều quay về tâm trận. Đủ rồi, lui ra đi, trận chiến tiếp theo, cho dù là ta e rằng cũng khó lòng bảo toàn cho các ngươi. Bỗng nhiên, một giọng nói thanh lãnh, lạnh lẽo thấu xương vang vọng bên tai mọi người. Tam Tiêu và các tiên nhân Tiệt giáo sắc mặt vi biến. Giọng nói này rất quen thuộc, chính là giọng của Nguyệt chủ Vọng Thư. Dứt lời, trên bãi cát vàng xuất hiện một thân ảnh tuyệt mỹ mặc cung trang trắng, tay cầm quyền trượng hoàng kim. Sự hiện thân của nàng khiến 11 vị tiên nhân Tiệt giáo không khỏi run rẩy, trên mặt hiện lên vẻ tôn kính vô hạn và sùng bái cuồng nhiệt. Nguyệt chủ Vọng Thư, một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất thiên địa hồng hoang. Sự tồn tại của nàng bản thân đã là một huyền thoại. Bái kiến Nguyệt chủ, bái kiến lão sư. Tam Tiêu và các tiên nhân Tiệt giáo cùng lúc quỳ lại. Miễn lễ, Vọng Thư phẩy tay, hư không khẽ nâng, đưa mọi người dậy. Tam Tiêu nhìn Vọng Thư, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng biết đối tượng mà Vọng Thư nhắc đến trong lời nói vừa rồi là ai. Nguyên Thủy Thánh Nhân, con dung cả tứ các ngươi, khẳng định là có thánh nhân khác, xác suất lớn là Thái Thanh Thánh Nhân. Cũng chỉ có những tồn tại vĩ ngạn đó mới xứng đáng để lão sư nhà mình hiện thân. Tam Tiêu muốn giúp đỡ, nhưng cũng biết khoảng cách giữa mình và thánh nhân là không thể đong đếm. Lão sư, hãy cẩn thận. Vân Tiêu thần sắc lo âu, dặn dò một tiếng. Xiển giáo có điều bất thường, nàng đã cảm nhận được. Lúc này nhìn lại toàn bộ sự việc từ khi Triệu Công Minh tử trận, trong lòng nàng không khỏi bất an, tổng cảm thấy như là một cái bẫy. Cái bẫy này không nhắm vào họ, mà nhắm vào lão sư Vọng Thư. Yên tâm đi, Vọng Thư khẽ cười một tiếng. Bọn hắn không làm gì được ta đâu. Dứt lời, Vọng Thư giơ đôi tay búp măng thon dài, phẩy tay sử dụng không gian na di tống khứ Tam Tiêu và 11 người Tiệt giáo đi hết. Ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn về phía trước. Ở đó, Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử và Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy đang cưỡi mây mà đến. Cửu khúc Hoàng Hà trận không gây ra được chút ảnh hưởng nào với họ. Đó chính là thánh nhân. Khoảnh khắc tiếp theo, những đại năng thiên địa vốn đang nghị luận xôn xao đều ngừng bặt, trợn to mắt, lộ vẻ chấn kinh nhìn tất cả những gì đang diễn ra ngoài thành Tây Kỳ. Vương đấu với vương, không ít người trái tim đang run rẩy, đồng thời, cũng có không ít người đang hành động. Tại Tu Di Sơn, tiếp dẫn, Chuẩn Đề thống lĩnh 9 vạn tinh nhuệ đệ tử Tây Phương giáo biến mất không thấy đâu. Tại Chiêu Giao Sơn, Nữ Oa, Phục Hy vẻ mặt đầy lo âu liếc nhìn ra ngoài thành Tây Kỳ một cái, gọi ra linh bảo của mình, chuẩn bị sẵn sàng. Trên tiên giới, Đại Thiên Tôn hạ lệnh một tiếng, vô số thiên binh thiên tướng và thần tiên hội tụ lại một chỗ, binh phạt phủ Câu Trần Đại Đế và phủ Trường Sinh Đại Đế. Phía Bắc Hồng Hoang, Chuẩn Thánh Đại Yêu dẫn theo ngàn vạn yêu tộc, kiếm trị cổ vương thành của nhân tộc và vu tộc ở phía Nam Hồng Hoang. Tại Minh Giới, Âm Sơn Quỷ Thần đồng loạt xuất hiện, đại quân Atula của Huyết Hải xuất kích, lao thẳng về phía địa phủ. Người chỉ huy chính là Huyết Hải Minh Hà lão tổ. Thiên địa Hồng Hoang đã hoàn toàn loạn lạc rồi. Trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Vọng Thư bình tĩnh nhìn hai vị thánh nhân. Đã lâu không gặp, Vọng Thư, Nguyên Thủy nói, kiến đạo hữu, lão tử nói, ánh mắt Vọng Thư lướt qua lão tử, đặt lên người Nguyên Thủy. Ngươi không phải Nguyên Thủy, ngươi là ai? Nàng hỏi thẳng thừng, dứt lời, Nguyên Thủy và lão tử đồng thời biến sắc, thiên địa vì thế mà lặng ngắt như tờ, các đại năng thiên địa khắp nơi càng thêm kinh hãi. Thật là lời nói kinh thiên động địa, lão tử biến sắc là vì lời của Vọng Thư đã xác thực phỏng đoán của y, kẻ đang khoác vỏ bọc Nguyên Thủy, hưởng thụ thân phận thánh nhân này xác thực không phải sư đệ của y, mà là một vị tồn tại không rõ lai lịch. Y nhìn Nguyên Thủy một cái, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng rời khỏi bên cạnh Nguyên Thủy, đứng ở một vị trí khác tạo thành thế chân vạc với Vọng Thư và Nguyên Thủy. Nguyên Thủy biến sắc là bởi vì khoảnh khắc này, hắn thực sự phẫn nộ. Sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không ngờ, chỉ vừa mới đối mặt với Vọng Thư lần đầu tiên đã bị phát hiện ra điểm bất thường, đâm thủng thân phận ngụy trang. Vọng Thư thông minh vượt xa tưởng tượng của hắn, điều khiến hắn bất an hơn là khi nhìn lại mọi chuyện xảy ra sau khi thiên đạo xuất hiện, sơ hở lộ ra cực ít, không khả năng bị bại lộ. Đặc biệt là với Vọng Thư, nhưng tại sao nàng lại phát hiện ra điểm bất thường? Trong lòng Nguyên Thủy không chắc chắn, thậm chí có chút hoảng loạn. Sự phát triển của sự việc đã có chút vượt ra ngoài kế hoạch. Một sát na thiên niệm, tâm tư hắn lại chấn định lại. Bị phát hiện thì đã sao? Với sức mạnh của ba vị Hỗn Nguyên vô cực cảnh vô thượng, hắn tự tin vẫn có thể hoàn thành bố cục đã định. Một câu thôi, đối với Vọng Thư mà nói, đây là tuyệt cảnh. Tử cục, hắn thắng chắc rồi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Chiêu Giao, Nữ Hoa Thần sắc ngưng trọng, tế ra chí bảo Tứ Tượng Đỉnh, nhìn bầu trời phương xa như lâm đại địch. Đạo hữu, quả nhiên là đã đến. Nữ Hoa lạnh lùng nói với tiếp dẫn đạo nhân đang hiện ra kim thân cao hàng vạn trượng trên không trung. Ở đây, nàng không dùng xưng hô sư huynh, bởi vì kẻ đến không có ý tốt, là địch không phải bạn. Đạo của ta là duy ngã. Tiếng vang chấn thiên, tiếp dẫn đạo nhân bảo tướng trang nghiêm, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, ngụ ý duy ngã độc tôn. Nữ Hoa nhìn ra được, trong mắt hiện vẻ kiêng dè. Kẻ đi theo con đường cực đoan duy ngã này, hoặc là kẻ điên, hoặc là kẻ mạnh. Không nghi ngờ gì, tiếp dẫn là kẻ mạnh, một cường địch thật sự. Đặc biệt là khi hắn còn mang theo tinh nhuệ đệ tử Tây Phương giáo. Chuyến này là để tiêu diệt linh tộc, Nữ Hoa cũng biết mục đích sâu xa hơn là để kiềm chế nàng, không cho nàng can thiệp vào chiến trường chính ngoài thành Tây Kỳ. Tiếp đó, tiếp dẫn tự nói, Tây Phương giáo nhất định đại hưng, không thể chờ đợi kỳ hạn vạn năm. Linh tộc phải bị xé lẻ, sau Vu Yêu không nên có thêm cường tộc bá chủ nào nữa, nhân tộc không được, linh tộc cũng không xong. Khổng Tuyên phải nhập Tây Phương giáo để gột rửa nghiệp chướng. Đây là lời thỉnh cầu thứ ba của tiếp dẫn, nếu sư muội đồng ý, ta tự khắc dẫn chúng thối lui, vĩnh viễn không bước chân vào Chiêu Giao Sơn nửa bước. Muội biết rõ muội không phải đối thủ của ta, cho sư muội một khắc đồng hồ để cân nhắc, nếu không, công phá Lạc Thành, tận diệt linh tộc, đừng trách sư huynh không nể tình đồng môn. Trên gương mặt từ bi của tiếp dẫn xuất hiện sát ý ngút trời. Cực hạn của ánh sáng chính là bóng tối, không ai biết trước khi quật khởi thành thánh nhân, tiếp dẫn đã làm những gì ở Tây Bộ Hồng Hoang. Cho đến tận bây giờ, Tây Bộ Hồng Hoang vẫn không có thêm bất kỳ tiên thiên thần thai nào xuất hiện. Công phá Lạc Thành, tận diệt linh tộc, vô số A-la-hán, Bồ-Tát, Kim Cang nộ hống. Tiếng chấn tiêu vân, uy lăng chiêu giao, cuộc đấu tranh giữa một đại giáo thánh nhân và một cường tộc bá chủ đã bắt đầu. Còn về ai đúng ai sai, ân oán thế nào đã không còn quan trọng. Nữ Hoa lông mày nhíu chặt, xé lẻ linh tộc, Khổng Tuyên nhập Tây Phương giáo, dùng lời của tiểu muội Vọng Thư thì chắc là phụt cười mất. Chiến đi, Nữ Hoa không hề do dự. Chiến, dứt lời. Trong khoảnh khắc, vô số chiến hạm và chiến quân từ trong Lạc Thành bay lên, chiếm trọn bầu trời như che kín mặt trời. Từng tiếng hô vang trực tiếp áp đảo âm thanh của Tây Phương giáo. Khí thế cũng ngút trời, cường giả kim tiên cảnh vô số, đại la cảnh cũng có hơn 300 vị. Đó chính là nội hàm của một cường tộc bá chủ. Linh tộc từng hành tẩu trên đại địa Hồng Hoang, kề vai chiến đấu cùng vu tộc. Linh tộc từng ở thời kỳ đỉnh cao của yêu tộc mà đại chiến với ức vạn tinh nhuệ yêu tộc và giành thắng lợi. Vô số năm qua, dưới sự che chở của linh tộc Tam Hoàng, bọn họ hưởng thụ cuộc sống thái bình ở Nam Bộ Hồng Hoang. Nhưng chiến ý chưa từng nguội lạnh, đau chưa từng dì xét. khi linh tộc cần, khi tam hoàng cần, họ sẽ cầm đao ra chiến trường lần nữa. Chiến trận ngút trời, sát cơ tràn ngập. Tây Vương Mẫu tọa trấn trung quân, một đội quân uy vũ hung hãn như vậy khiến không ít đệ tử Tây Phương giáo mặt mày tái mét. Dù có thánh nhân bên cạnh cũng không ngăn nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Thánh nhân chiến thánh nhân, binh sĩ chiến linh tộc, đối đầu với đội quân cường hãn này, e là lành ít dữ nhiều. Tiếp dẫn vẫn vô bi vô hỉ, ánh mắt lạnh lùng. Dưới thánh nhân đều là sâu kiến, lời này không ngoa. Dưới hỗn nguyên cảnh, mọi số lượng đều chỉ là những con số vô nghĩa. Hắn có nắm chắc sẽ nhanh chóng hạ được nữ oa, sau đó ra tay với chiến quân linh tộc. A Di Đà Phật, hiện tai thiện tai. Tiếp dẫn tuyên Phật hiệu, tiếng Phật hiệu chính là chỉ lệnh tấn công. Vừa dứt lời, đông đảo A La Hán, Bồ Tát, La Hán tế ra linh bảo, phát động tấn công về phía chiến quân linh tộc và Lạc Thành. Chiến quân linh tộc cũng bắt đầu phản công, trong thoáng chốc, hai bên lao vào giết chóc lẫn nhau. Còn hai vị thánh nhân tiếp dẫn đạo nhân và nữ oa, ngay khoảnh khắc đại chiến bắt đầu, thân ảnh đã lóe lên, tiến vào hỗn độn ngoài thiên ngoại thiên. Lạc Thành ở ngay dưới chân, không vị thánh nhân nào có thể chịu đựng nổi nhân quả từ dư chấn đại chiến làm ảnh hưởng đến ức vạn sinh linh. Nữ oa không thể, tiếp dẫn cũng không thể. Tại địa phủ, liên quân gồm Tây Phương giáo, Ác Quỷ và Atula tộc từ U Minh huyết hải đã bao vây địa phủ ba tầng trong ba tầng ngoài. Đệ tử Tây Phương giáo lộ vẻ từ bi, trong lòng đầy hoan hỉ, hạ được địa phủ thì sau này sẽ có điểm thu hoạch công đức cố định, cũng có thể thực hiện giáo nghĩa kiếp này chịu khổ, kiếp sau hưởng phúc. Đây là món vũ khí sắc bén của giáo nghĩa, nếu thực hiện được, Tây Phương giáo chắc chắn đại hưng. Cho dù Hồng Quân cũng không cản nổi, thế nên địa phủ là trọng trung chi trọng, đám ác quỷ cũng hớn hở, từng tên cao hàng vạn trượng nhìn chằm chằm vào vu tộc và hồn phách sinh linh trong địa phủ. Chỉ cần nuốt được những kẻ nhỏ bé kia, thực lực chắc chắn tăng mạnh. Tộc Atula thì không cầu mong gì nhiều, cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ muốn sát lục, đám hàng xóm vu tộc này quản lý quá nhiều năm rồi, bọn chúng không thích nên muốn giết sạch. Vừa hay Minh Hà giáo chủ cũng đồng ý đạo lý này. Mọi thứ đều tuyệt vời. Tộc Atula liếm môi, đại đao đã không nhịn được nữa. Đương nhiên, tam phương thế lực không quên rằng trong luân hồi điện của địa phủ có một vị thánh nhân tọa trấn. Hậu thổ, nhưng họ dám đến thì tự nhiên có người chống lưng. A Di Đà Phật, hậu thổ sư muội, vẫn khỏe chứ? Một giọng nói khiến người ta nghe thấy như gió mùa xuân vang lên. Chuẩn Đề đạo nhân tay cầm thất bảo diệu thụ hiện ra giữa không trung, trên thân tỏa ra tiên quang trắng vô tận, hành lễ với hậu thổ. Hắn luôn rất hiểu lễ số. Hừ, hậu thổ lạnh lùng đáp lại. Nàng đứng trên cầu Nại Hà, vẻ mặt đầy mỉa mai nhìn Chuẩn Đề, không thèm che giấu. Khoảnh khắc này, Tổ Vu hậu thổ dám yêu dám hận không còn đeo mặt nạ nữa. Chuẩn Đề thất phu, muốn chiến thì chiến. Đừng tưởng ta không biết năm đó 10 mặt trời cùng xuất hiện là do ngươi giở trò quỷ, hại chết khoa phụ và hậu nghệ, gián tiếp khơi mào đại chiến vu yêu. Hôm nay nợ mới nợ cũ tính một thể đi. Hậu thổ không hề kiêng dè Chuẩn Đề. Tuy Chuẩn Đề thành thánh sớm hơn nhiều, nhưng nàng có vọng thư là một kẻ hack game, truyền thụ cho đủ loại thần thông thuật pháp đỉnh tiêm. Về phương diện linh bảo, bộ pháp bảo cực phẩm tiên thiên gồm sổ sinh tử và phán quan bút trong tay cũng không hề kém cạnh thất bảo diệu thụ. Có thể nói, thực lực nàng còn cao hơn Chuẩn Đề. Chuẩn Đề vẫn luôn là kẻ đứng cuối bảng trong các thánh nhân. Còn đám ác quỷ, đệ tử Tây Phương giáo và tộc Atula, hậu thổ cũng chẳng bận tâm. Sao đông người, vu tộc chưa từng sợ ai. Dù sau đại kiếp vu yêu, vu tộc vẫn còn hàng ức vu nhân sống sót ở Nam Bộ Hồng Hoang. Với bản tính thiện chiến, phút chốc có thể kéo lên hàng ức chiến quân. Hậu thổ hiểu rõ, sức mạnh hạt nhân của vu tộc vẫn tồn tại. Những tổ vu từng chấn động thiên địa năm xưa đều còn sống. Đó là niềm tin và cơ sở để vu tộc đại chiến. Tất cả đều bắt nguồn từ vọng thư. Một sát na thiên niệm, hậu thổ cảm thấy có chút bùi ngùi. Năm đó vị Nguyệt chủ bị Tây Phương nhị thánh chặn cửa, bị yêu tộc ức hiếp, bị bức đến mức phải một mình gánh quan tài lên thiên giới, giờ đây lại dệt nên một tấm lưới lớn bao trùm hồng hoang, nắm giữ những sức mạnh và thế lực mạnh nhất. Kẻ nào muốn phá tấm lưới này chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần đầu rơi máu chảy. Đồng thời hậu thổ cũng có chút đau lòng, để làm được nhiều việc như vậy, không biết vọng thư đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Những gì nàng thấy có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Chuẩn Đề, hắn phát hiện hậu thổ sau khi nói xong một câu hung hồn thì đôi mắt đẹp chớp chớp, Tiêu Cự không còn ở đây, nàng thần thờ rồi. Như vậy thật không nể mặt thánh nhân chút nào. Trong phút chốc, hắn phẫn nộ tột cùng. Chết tiệt, người nghĩ ta là Chuẩn Đề đạo nhân đường đường là giáo chủ Tây Phương giáo, đệ tử Hồng Quân không xứng làm đối thủ của ngươi sao? Thật là khinh người quá đáng. Tấn công, toàn quân xuất kích, công phá địa phủ. Chuẩn Đề mặt xanh mét, trực tiếp hạ lệnh tấn công. Đồng thời tế ra thất bảo diệu thụ, ánh bảo quang bảy màu rực rỡ tỏa ra, quét về phía hậu thổ. Hắn muốn chứng minh rằng trong các thánh nhân giữa thiên địa, hắn tuyệt đối không phải kẻ yếu nhất. Chiến, phía bên kia, hậu thổ cũng hồi thần, tế ra sổ sinh tử, phán quan bút nghênh chiến Chuẩn Đề. Sát, tiếng hét giết chấn thiên vang lên, tại lối vào địa phủ, hậu nghệ cầm cung, khoa phụ cầm đao mộc trượng, thường Nga cầm nhật nguyệt song hoàn dẫn chúng sát ra. Lúc này không cần giấu giếm thân phận nữa, bởi vì sau trận chiến này, các ma thần của Vọng Thư sẽ đường hoàng chung sống giữa thiên địa. Tại thiên đình, tường quang vạn trượng, mây màu như biển, các tiên cung ẩn hiện trong biển mây. Một khung cảnh tiên cung thịnh vượng, chỉ có điều thiên đình lúc này không còn vẻ tường hòa như xưa, mà đầy dẫy sát cơ. Mâu thuẫn giữa Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Giao Chỉ và La Sinh Môn đã phơi bày ra ngoài ánh sáng. Đại quân hai bên đối trì bên bờ thiên hà, đại chiến sắp bùng nổ. Phía Thảo Nghịch Quân có hơn 1.000 vạn thiên binh thiên tướng, tất cả thần tiên, bất luận văn thần hay tiên nga đều cầm pháp bảo ra chiến trường. Hạo Thiên, Giao Chỉ phóng ra pháp thân khổng lồ đứng bên bờ sông, nhìn chằm chằm bờ bên kia. Thiên đình dốc toàn lực cho trận chiến này, thắng, thiên đình nắm đại quyền, thua, thiên đình không còn tồn tại. Hạo Thiên, Giao Chỉ đánh cược tất cả những gì có thể mang lên bàn cân. Phía bên kia là chúng nhân La Sinh Môn, cũng có số lượng hàng ngàn vạn, toàn bộ mặc hắc y thêu minh nguyệt, mà diễm mút trời. Quả thực không phù hợp với phong cách tổng thể của thiên đình. Đây là thành quả mà Vọng Thư phát triển từ Phong Ma Bảng năm xưa. Nắm quyền thống trị thiên địa, cai trị tam giới, trên có thể dương phụng âm vi, nghe điều không nghe tuyên. Dưới có thể giám sát quần tiên, bình định tiên môn. Phân bộ La Sinh Môn tại thiên đình, đến nay đã trở thành thế lực đỉnh tiêm khiến người ta nghe danh đã biến sắc. Là lưỡi đao của Vọng Thư, là ưng khuyển của Nguyệt Chủ. Giờ đây Hạo Thiên muốn hủy đi lưỡi đao này, câu trả lời tự nhiên là sự phản phệ của lưỡi đao. Lúc này, bên phía La Sinh Môn, đứng bên bờ thiên hà chỉ có một người, cũng phóng ra pháp thân vĩ ngạn, mặc tử y cung trang, dung mạo cực kỳ diễm lệ, khí chất vừa ung dung hoa quý vừa có uy nghiêm của nữ đế. Chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy kinh diễm vạn cổ. Dù Hạo Thiên, Giao Trì là đệ tử đạo tổ, có cực phẩm tiên thiên linh bảo do đạo tổ ban cho, nhưng chúng nhân La Sinh Môn, thậm chí một bộ phận thần tiên thiên đình vẫn tin rằng vị nữ đế này có thể chiến thắng Hạo Thiên, Giao Trì. Bởi vì thân phận của nàng, Thương Dương, thủ tịch đại đệ tử của Nguyệt giáo. Khi mà nhị đệ tử Vân Tiêu đã có thể đánh cho ba vị chuẩn thánh của Xiển giáo không kịp trở tay, thì Thương Dương đáng sợ đến mức nào? Trong tay nàng lại được Vọng Thư ban cho trọng bảo gì? Với thân phận đó, với gia sản hào phóng của Nguyệt Chủ, một món tiên thiên chí bảo cũng là điều cực kỳ có khả năng. Không có câu trả lời, ngay cả Hạo Thiên, Giao Trì trong lòng cũng không chắc chắn. Họ ghét cái cảm giác không thể kiểm soát này, nhưng không còn cách nào, La Sinh Môn đã trở thành vật ký sinh lớn nhất trong thiên đình, sắp đến mức đoạt xá và thôn phệ. Thay vì ngồi chờ chết, chỉ bằng nhân cơ hội Nguyệt Chủ bị người ta kìm chân mà ra tay trước. Một khắc bình tĩnh ngắn ngủi, hai bên thiên hà không ai nói lời nào, khí áp cực thấp, mọi người đều biết đại chiến sắp bắt đầu rồi. Trong đại quân thiên đình, không ít thần tiên nuốt nước bọt, không ít tiên nga mặt trắng bệch, tay chân run rẩy không ngừng. Còn trong đại quân La Sinh Môn lại là một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Không sợ hãi, không lùi bước, không run tay, những kẻ chúa tể sát lục, sát, Thương Dương bình thản ra lệnh, giọng nói vang vọng khắp tiên giới. Không cần do dự, Hạo Thiên, Giao Trì muốn ra tay với Phủ Câu Trần và Phủ Trường Sinh, tức là đối đầu với nàng, đối đầu với Nguyệt giáo. Tất cả kẻ địch đều phải chết. Hạo Thiên, Giao Trì, đệ tử đạo tổ thì đã sao? La Sinh Môn trong thiên đình còn có cả Hồng Vân lão tổ, Côn Bằng lão tổ năm xưa. Đó là những tồn tại từng khiến vô số đại năng hồng hoang phải ngước nhìn. Quan trọng hơn, nàng có niềm tin. Thương Dương ánh mắt kiên định, hai món linh bảo từ trong cơ thể bay ra, một là Ly Địa Diễm Hỏa Kỳ, một là Phân Bảo Nham. Cả hai tỏa ra bảo quang rực rỡ, chấn động hư không. Thương Dương cầm hai bảo vật, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạo Thiên, Giao Chỉ, dùng pháp lực tuyên cáo với thiên địa, chiêu cáo thiên địa, chúng sinh lắng nghe. Nay có Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Giao Trì nghe lời xà môn của tiểu nhân, giấy binh tạo phản, gây ra binh tai vô lượng, họa hại tam giới. Nay, tôi là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Thương Dương phụ mệnh giáo chủ Nguyệt giáo Vọng Thư, bình định phản quân, thanh quân chắc. Bình phản quân, thanh quân chắc, cả đại quân La Sinh Môn bùng phát tiếng hô vang dội nhất. Từng giáo đồ La Sinh Môn gào thét khẩu hiệu, cuồng nhiệt phát động xung kích. Ngọc Đế tạo phản, thế nên ta phải, bình phản, lời này nghe thật sự quá tráng khí, quá cuồng, quá bá đạo. Nhưng lại cực kỳ phù hợp với tâm cảnh của chúng nhân La Sinh Môn lúc này. Không có ta, lấy đâu ra ngàn vạn thiên binh hôm nay? Không có ta, lấy đâu ra văn trị võ công hôm nay? Muốn qua cầu rút ván sao? Xin lỗi, không được. Hạo Thiên không xong, Giao Trì cũng không được. Sát, tiếng hét giết chấn thiên, vô số hắc y nhân La Sinh Môn như thủy triều vượt qua thiên hà giết về phía đại quân thiên đình. Phía bên kia, mặt Hạo Thiên và Giao Trì xanh mét, khó coi cực điểm. Tạo phản, thanh quân chắc, đồ khốn nạn, Thương Dương đáng giết. La Sinh Môn đáng diệt, Nguyệt giáo phải trừ. Sát, thiên đế nổi giận hạ lệnh. Trong nháy mắt, chống trận vang rền, cờ xí phấp phới, vô số thiên binh thiên tướng cưỡi mây trắng giết về phía La Sinh Môn. Chớp mắt, hai quân chạm nhau, giống như hai vùng biển khác màu va chạm. Vô số người ngã xuống, máu tươi như hoa máu tung tóe, thi thể rơi xuống thiên hà như mưa. Không lâu sau, thiên hà đã biến thành huyết hà. Ngày hôm đó, thiên đình tiên giới nhuốm màu máu, tiếng than khóc, tiếng thét thảm, tiếng thống khổ, tiếng chửi rủa không dứt bên tai. Thần tiên cũng có kiếp số, dường như cả hai bên đều đã quên năm đó thiên đình mới lập, hai bên đã hợp tác chân thành đến nhường nào. Lúc này, tại đồng nội mục dã ngoài của vương thành của nhân tộc, đại chiến cũng đang nổ ra giữa yêu tộc và nhân tộc. Chuẩn thánh sư tộc dẫn đầu ngàn vạn yêu tộc và thượng cổ chiến quân nhân tộc của Tam Hoàng sát phạt đến thiên hôn địa ám. Nợ mới nợ cũ chồng chất, yêu tộc muốn tiêu diệt nhân tộc để đoạt lại vị thế bá chủ. Nhân tộc muốn báo thù đại kiếp năm xưa, triệt để phúc diệt yêu tộc. Bất tử bất hưu, không ai lùi bước, tử chiến, đất mục dã đầy rẫy thi thể, máu chảy thành sông. Đại chiến chiêu giao sơn, đại chiến địa phủ, đại chiến thiên đình, đại chiến nhân yêu. Cùng với cuộc đối đầu cấp thánh nhân ngoài Tây Kỳ Thành. Trong thời gian ngắn, bốn trận đại chiến nổ ra khiến các đại năng thiên địa đang quan sát phải chấn động tâm can, hận không thể biến thành kiến để trốn đi. Mẹ ơi, định hủy diệt hồng hoang luôn sao? Nữ hoa đấu tiếp dẫn, hậu thổ đấu chuẩn đề, thương dương đối hạo thiên giao trì, nhân tộc tam hoàng đối yêu tộc đại thánh. Lại có vọng thư đối thái thanh và nguyên thủy, đây là đại kiếp diệt thế rồi. Phong thần cái gì nữa? Đánh thế này thì trời sập mất, đại kiếp lần này đáng sợ hơn cả Long Hán và Vu Yêu. Đúng thế, từ khi vọng thư xuất hiện, tim ta cứ treo ngược cành cây. Cầu xin các đại lão nghĩ cho thương sinh chút đi, hồng hoang xong đời rồi, da đầu tê dại, sợ hãi phát khiếp, chỉ sợ dây sau là quay về hỗn độn. Hy vọng các thánh nhân có trường mực, có lẽ chỉ khi đạo tổ hiện thân mới ngăn nổi. Đạo tổ ở đâu, mau hiện thân đi, may mà thông thiên thánh nhân chưa tham chiến, nếu y tham chiến thì đúng là đại chiến toàn bộ thánh nhân, loạn cào cào hết. Sẽ tham chiến thôi, Kim Linh Thành Mẫu đã xuất hiện, chứng tỏ tiệt giáo đã nhập cuộc. Thông thiên vốn đứng về phía vọng thư, xác suất lớn sẽ hiện thân ở Tây Kỳ để trợ chiến. Trận đại kiếp này ta nhìn không thấu, một bên là vọng thư vạn cố bất bại, mạnh mẽ khôn cùng, lại có nhiều thánh nhân trợ trận, át chủ bài không biết sâu đến mức nào. Một bên là tồn tại bí ẩn kết hợp với Tây Phương Nhị Thánh và Thái Thanh. E là tu vi cũng trên cả thánh nhân, trận này kết quả khó đoán rồi, vô số đại năng nghị luận xôn xao, lòng đầy thấp thỏm. Trận đại chiến này không chỉ giải quyết mâu thuẫn giữa các đại giáo thánh nhân, mà còn là cuộc tranh giành chủ nhân thiên địa. Dù bên nào thắng, vị thế của Hồng Hoang cũng sẽ đại biến. Mọi người đều chờ đợi một kết cục cuối cùng. Ngoài Tây Kỳ Thành, Vọng Thư cùng Nguyên Thủy và Lão Tử đang cương trì. Khi đại chiến nổ ra khắp nơi, ánh mắt nàng cũng dõi theo những nơi đó. Đại chiến thiên địa liên quan đến vận mệnh của ức vạn sinh linh đã bắt đầu. Nhưng ba vị tồn tại vô thượng ở đây đều hiểu rõ, nơi thực sự giải quyết đại chiến chính là ở chỗ này. Ba bên, chỉ có một kẻ chiến thắng. Đi vào hỗn độn, sinh tử chiến, Nguyên Thủy bình thản nói, chiến ý dâng cao nhìn Vọng Thư. Cấp thánh nhân dốc toàn lực mới đánh vỡ được hồng hoang, nhưng đối với hỗn nguyên vô cực cảnh, đó chỉ là chuyện phẩy tay. Để không làm thiên địa kỳ nguyên đặc thù này quay về hỗn độn, hắn đề xuất đại chiến trong hỗn độn. Hắn tin Vọng Thư sẽ đồng ý, đối với những tồn tại đã chứng đắc hỗn nguyên vô cực cảnh, thiên địa hồng hoang đã không còn nhiều ý nghĩa, dù có rơi vào hỗn độn họ vẫn sống tốt. Nhưng Vọng Thư không đi, chứng tỏ nàng còn quyến luyến thiên địa này, còn quan tâm đến một số sinh linh trong đó. Nàng không yên tâm rời đi, tuy là hỗn nguyên vô cực cảnh nhưng vẫn có tình, đó chính là khuyết điểm của Vọng Thư. Khuyết điểm này bị Nguyên Thủy nắm thóp, mọi kế hoạch dụ nàng nhập cục và phong ấn nàng đều lấy điểm hữu tình này làm đột phá khẩu. Nếu Vọng Thư vô tình, hắn khó lòng đối phó, thế nên hắn chắc chắn Vọng Thư sẽ chấp nhận đề nghị. Nguyệt chủ, nếu không hiềm lão đạo pháp lực thấp kém, lão đạo nguyện trợ giúp một tay. Lúc này, Lão Tử lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần bi thương, gương mặt già nua cũng thêm vài phần hận ý, hận Vọng Thư sao? Hận, ân oán giữa họ không thể điều hòa, nhưng y càng hận vị tồn tại bí ẩn trong lốt Nguyên Thủy kia hơn. Bởi vì kẻ đó đã giết chết Nguyên Thủy thật sự, giết chết sư đệ của y, đó là huyết hải thâm thù, là người đứng đầu Tam Thanh, Lão Tử quyết định phải báo thù này. Có ta nữa, trong cửu khúc Hoàng Hà trận, một giọng nói hào sảng vang lên. Hư không lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, người này mặc đạo bào màu xám xanh, thân hình cao lớn, sau lưng đeo một thanh trường kiếm tiên quang màu tím. Chỉ đứng đó thôi đã có sát ý ngút trời. Cảm giác đội trời đạp đất. Nơi ý đứng, hư không chấn động, người đó chính là Thông Thiên giáo chủ, vì Nguyên Thủy, cũng vì Nguyệt chủ, tuy Nguyên Thủy và y có nhiều hiềm khích, nhưng người chết là hết, dù sao vẫn còn tình nghĩa Tam Thanh. Ức vạn năm chung sống, tiếng gọi sư huynh sư đệ đó y không quên được. Vì đệ tử, vì đại giáo tranh giành mà giờ đây ngay cả bản thân Nguyên Thủy cũng bị hại. Y tự nhiên sẽ buông bỏ mâu thuẫn để báo thù, Nguyệt chủ lại giúp y rất nhiều, y nợ ân tình lớn. Bất luận từ phương diện nào, y cũng nên tham chiến một trận. Hơn nữa, trận chiến đỉnh cao nhất hồng hoang này nếu thiếu Thông Thiên thì thật vô vị. Thông Thiên kiến huynh trưởng, kiến Nguyệt chủ, Thông Thiên chắp tay hành lễ với Lão Tử và Vọng Thư. Huynh trưởng, dù Lão Tử tu Thái Thượng Vong Tình Đạo, nội tâm đạm bạc nhưng lúc này nghe thấy hai chữ đó, lệ suýt tràn mi. Đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm y không được nghe tiếng huynh trưởng từ miệng Thông Thiên. Kể từ khi Tam Thanh nảy sinh hiềm khích sau khi thu đồ ở Côn Luân Sơn đến nay mới nghe lại. Giờ đây xưng hô ấy lại vào tai, sao y không kích động cho được. Điều đó đại diện cho việc Thông Thiên đã từ bỏ những tranh chấp cũ, quay lại với Tam Thanh. Hảo, Lão Tử vỗ tay cười lớn liên tục nói tốt, Khoảnh khắc này y vô cùng hoan hỉ, thân ảnh y lóe lên đứng cạnh Thông Thiên, mặt đầy nụ cười. Trong não hải hiện lên hình ảnh xa xưa khi Tam Thanh cùng nghe đạo dưới tòa đạo tổ. Huynh trưởng, để có thể trở thành thánh nhân như lời lão sư nói không? Thông Thiên ngây ngô hỏi. Đương nhiên có thể, chúng ta là Tam Thanh, căn cước là nguyên thần của bàn cổ mà. Nguyên Thủy mỉm cười xoa đầu Thông Thiên, nhưng lão sư hôm nay giảng khó quá, để hoàn toàn không hiểu gì hết. Thông Thiên mê mang chớp mắt, ta cũng vậy, Nguyên Thủy có chút u buồn nói, ta giảng, các đệ nghe. Lão Tử lộ nụ cười từ thiện nhìn hai vị đệ đệ. Đạo vô cực hạn, thái cực âm dương, tận cùng của ánh sáng là bóng tối, tận cùng của vô tình là hữu tình. Thái Thanh thánh nhân đã ngộ rồi, khoảnh khắc này, cảnh giới đại đạo của y tăng trưởng phi tốc. Trong chớp mắt đã đạt đến bán bộ hỗn nguyên vô cực cảnh. Chỉ cần tham ngộ tiêu hóa kỹ lưỡng là có thể phá khai thiên môn hỗn nguyên cảnh. Lão quan, ân oán giữa ông và ta coi như thanh toán xong. Lúc này, giọng nói thanh lãnh của Vọng Thư vang lên. Nàng phẩy tay, một đạo tiên quang kim hoàng từ chân lão tử bay về đầu ngón tay nàng. Năm đó nàng trừng phạt lão tử vĩnh viễn bị thương ở chân, lúc này nàng chủ động xóa bỏ. Từ đây, ân oán thực sự kết thúc, những hiềm khích ngày trước tan thành mây khói, Vọng Thư đã buông bỏ, Thông Thiên cũng buông bỏ được. Một kẻ hỗn nguyên vô cực cảnh như nàng không có gì là không buông bỏ được. Lão tử cảm nhận cơn đau ở chân biến mất, ngẩn người. Cơn đau hành hạ bấy lâu đột nhiên biến mất thật sự có chút không quen. Sau đó, thay vào đó là sự vui mừng và nhẹ nhõm. Y hiểu rằng hành vi này của Vọng Thư không chỉ là xóa bỏ trừng phạt, mà quan trọng hơn là y không còn nằm ở phía đối lập với nàng nữa. Tuy chưa phải bạn bè nhưng cũng không còn là kẻ thù. Đó là chuyện tốt thiên đại, quỷ mới biết làm kẻ thù của một vị vô thượng tồn tại là trải nghiệm tồi tệ thế nào. Chỉ cần có lựa chọn, không ai muốn đứng ở phía đối địch với Vọng Thư. Đặc biệt lúc này khi đã bán bộ hỗn nguyên, đứng gần Vọng Thư y càng cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của nàng. Đứng ở đó là một vận mệnh hạo hãn, thần bí mạc chắc. Vô thủy vi trung, có vĩ lực vô thượng, thiên địa ngừng vận hành xung quanh nàng, đại đạo không ngừng hiển hiện. Một điều tử thiên đại đạo và một vận mệnh đại đạo xuyên suốt kỷ nguyên thiên địa, hạo hãn vô cùng, khiến vạn vật bao gồm cả hỗn độn phải thần phục. Một vị đế hoàng thực sự, so với nàng, đạo trên người tồn tại bí ẩn Nguyên Thủy yếu hơn hẳn. Tuy cũng là hỗn nguyên vô cực cảnh nhưng so với Vọng Thư thì như dòng suối nhỏ so với đại dương vậy. Đệ tử Tạ Huyệt chủ, lão tử trịnh trọng thi lễ. Trong phút chốc, Vọng Thư mỉm cười. Hừ, diễn xong chưa? Xong rồi thì đi thôi. Đi vào hỗn độn, Nguyên Thủy không chịu nổi nữa. Làm cái gì vậy? Hết huynh đệ hòa hảo lại đến băng thích tiền hiềm. Coi ta không tồn tại sao? Thật quá đáng, dứt lời, thân ảnh Nguyên Thủy lóe lên biến mất, đi về phía 33 tầng trời. Lát nữa hãy cẩn thận, hắn có hậu thủ, bao gồm cả Hồng Quân lão sư và Dương Mi lão tiên đều sẽ trợ giúp hắn, thậm chí có thể có những thủ đoạn khác mà ta không biết. Lão tử truyền âm cho Vọng Thư và Thông Thiên, đã cùng một trận doanh, chuyện quan trọng này y tự nhiên không giấu giếm. Về thủ đoạn sâu hơn của Nguyên Thủy, y có phỏng đoán chắc chắn trong lòng. Bởi vì với đạo hạnh mà Nguyên Thủy thể hiện, dù cộng thêm Hồng Quân và Dương Mi cũng khó đạt được mục đích phong ấn Vọng Thư, đỉnh đa là ngang sức ngang tài. Nếu không thể trừ khử triệt để Vọng Thư thì bố cục vạn cổ này chẳng có ý nghĩa gì. Thế nên chắc chắn có cạm bẫy, cục trong cục, chỉ là lão tử chưa đoán được điểm mấu chốt nằm ở đâu. Ta biết rồi, Vọng Thư gật đầu, những tin tức này nàng đã biết sớm. Về việc Nguyên Thủy có mưu đồ sâu hơn nàng cũng có phỏng đoán. Dù sao ở cảnh giới này, thứ có thể gây đe dọa chỉ có mấy thứ âm gian đó thôi. Tiếp đó, ba người đồng thời di chuyển đến 33 tầng trời. Gọi là di chuyển nhưng thực chất chỉ là bước một bước, trong nháy mắt đã đến. Hỗn độn ngoài 33 tầng trời lúc này cực kỳ náo nhiệt. Có hai chiến trường thánh nhân đã mở ra, một là tiếp dẫn đại chiến nữ oa. Tiếp dẫn hiện ra kim thân Phật tượng vĩ đại, vận dụng vô lượng Phật pháp thần thông như Phật quốc trong lòng bàn tay, nhất niệm hoa khai, mộng trung tam thiên giới để tấn công nữ oa. Không hổ là tiếp dẫn đạo nhân, chỉ dùng thần thông pháp lực đã ép nữ oa vào thế bị động. May thay, nữ oa tế ra chí bảo tứ tượng đỉnh, lấy uy lực chí bảo để chống đỡ. Một chiến trường khác là chuẩn đề đại chiến hậu thổ, chuẩn đề tế ra thất bảo diệu thụ, tiên quang tỏa sáng rực rỡ, đủ loại thần thông pháp tắc tung ra dồn dập, cực kỳ khủng bố. Hậu thổ dùng sổ sinh tử chống đỡ, đồng thời chọn lối đánh cận chiến. Một quyền phá hư không, một quyền phá thánh thể, một quyền băng diệt thiên địa. Giữa tay chân là vạn thiên đại đạo băng tán, dùng lực phá pháp. Tổ vu trong đại chiến thánh nhân tự nhiên chọn phong cách chiến đấu phù hợp nhất. Cuộc quyết đấu giữa một chiến sĩ và một pháp sư. Chiến sĩ hậu thổ đánh đấm ra trò, khiến vị pháp sư máu giấy không có chí bảo hộ thân như chuẩn đề phải biến sắc, điên cuồng né tránh. Chỉ trong tích tắc, hai người đã giao đấu hàng vạn lần trong hỗn độn. Vọng Thư, lão tử, Thông Thiên chỉ liếc nhìn bốn vị thánh nhân một cái rồi thôi, ánh mắt họ hướng về nơi sâu tận cùng của hỗn độn, nơi có một đạo ánh sáng màu huyết sắc hiện ra, chiếu sáng hỗn độn vô ngần. Nơi đó không còn là không gian hỗn độn xám xịt nữa, mà có một tòa tiên thành vĩ đại giáng lâm. Rộng lớn vô biên, tỏa ra đại đạo chiến ý, tam thiên đại đạo rên rỉ ở gần đó. Trong thành có hai bức tượng vĩ đại cao hàng vạn dặm, một gọi là Thiên Công, một gọi là Thổ Bá. Dưới chân tượng là vô tận thi thể thần ma, tay chân máu me bê bết, máu thần dị nhiễm đỏ cả tiên quang trắng. Một tòa thần thành vô thượng từ thời tiền sử, đáng sợ và hãi hùng. Đó chẳng lẽ là tòa thành đó, nơi đó thực sự tồn tại sao? Vọng Thư nhìn tòa thành xuất hiện, trợn tròn mắt, đôi môi anh đào khẽ mở, lộ vẻ chấn kinh hiếm thấy. Tòa thành này nàng biết, nguy cơ sinh tử lớn nhất khi nàng xuyên việt chính là do tòa thành này mang lại. Năm đó khi Thái Âm tinh hóa hình, Cửu Tiêu thần ma kiếp đã hiện ra tòa thần thành này. Vọng Thư vốn tưởng đó chỉ là vật do đại đạo cụ hiện, không ngờ nó thực sự tồn tại. Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh trong lời lão sư nói, vốn tưởng đó là tuyệt thế tiên thành trong vĩnh hằng quốc độ của lão sư, không ngờ lại là vô thượng thần thành nằm trong hỗn độn. Quá xa xưa, e rằng có thể truy ngược về mấy kỷ nguyên trước, mỗi cái xác trên đó đều mang hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, tuy không phải hỗn nguyên nhưng cũng ít nhất là chuẩn thánh Trảm Tam Thi, thậm chí là Á Thánh. Thật kinh nhân, ở đây chắc chắn đã xảy ra đại chiến, xảy ra đại phá diệt, chôn vùi tất cả sinh linh trong tòa vô thượng thần thành này. Lúc này, Thái Thanh lão tử và Thượng Thanh Thông Thiên cũng chấn kinh vô cùng. Họ thay nhau đưa ra những thông tin và phỏng đoán của mình. Bạch Ngọc Kinh, trong lòng Vọng Thư khẽ động, nàng bỗng nhớ tới bài thơ của Lý Bạch kiếp trước, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh, vận mệnh có thể soi xét tiền thế kim sinh. Vọng Thư khẽ nói một tiếng, đầu ngón tay tỏa sáng. Trong ánh mắt của lão tử và Thông Thiên, nàng kéo ra một nhánh nhỏ từ trường hà vận mệnh sâu tận cùng hỗn độn. Ngay lập tức, dòng sông vận mệnh hạo hãn xuất hiện dưới chân ba người, từ hư không đến, cũng biến mất vào hư không. Dòng nước phản chiếu tiền thế kim sinh của Bạch Ngọc Kinh, từng bức họa hiện ra. Đó là một kỷ nguyên thiên địa mà tiên đạo và thần đạo cùng tu hành. Có hai vị hỗn nguyên thiên tôn chấp trường thiên địa, một là Thiên Công, một là Địa Bá. Thiên Công là lão đạo tóc trắng phất phơ, thân cao vĩ ngạn, đầu đội trời, thần và tiên hai đạo xây dựng một tòa thần thành sau lưng y, đặt tên là Thái Thủy. Trên đó có hai bức tượng thần thánh, chính là tòa vô thượng thần thành trước mắt ba người. Thiên đình được thành lập ở đó, sinh linh an cư lạc nghiệp. Cho đến một ngày, vị thiên đế thứ 65 của thiên đình là Hạo Thần, vì không hài lòng với quy tắc truyền ngôi của Thiên Công, dục vọng kiến lập vương triều vạn cổ bất biến. Nên đã đọa tiên, một vị thiên đế cấp A Thánh đọa hóa. Để phá vỡ quy tắc của Thiên Công, hắn dấn thân vào con đường nghiên cứu cấm thuật để tăng cường thực lực. Có gì tăng thực lực nhanh bằng thôn phệ kẻ khác, ít nhất là đối với Hạo Thần thì không. Một mặt hắn ra sức củng cố đế quyền, điên cuồng khuếch trương thế lực, mặt khác lại âm thầm hóa thân thành vô số phân thân, điên cuồng ám sát các đại năng thần tiên giữa thiên địa để thôn phệ nội hàm, tăng trưởng thực lực. Vốn dĩ thiên tư tuyệt thế, lại nắm quyền thiên đế, khí vận gia thân, con đường thôn phệ đại đạo của hắn đã đi đến tận cùng. Hắn lấy thôn phệ chi đạo, nạp sức mạnh của 3000 pháp tắc làm một thể, sau đó lấy lực chứng đạo thành hỗn nguyên. Kinh diễm vạn cổ, chẳng mấy chốc đã đạt tới đỉnh phong hỗn nguyên cảnh, nhưng lúc đó, con đường đã đứt đoạn, chỉ dựa vào thôn phệ đại đạo thì không thể phá vỡ bình cảnh hỗn nguyên vô cực cảnh. Hắn cần thôn phệ những tồn tại mạnh hơn, Thiên Công và Địa Bá. Chỉ có thôn phệ hai vị hỗn nguyên này mới giúp hắn trở thành hỗn nguyên vô cực cảnh. Đại chiến bắt đầu, hắn lấy sự an nguy của chúng sinh thiên địa mà Thiên Công yêu quý để uy hiếp, yêu cầu Thiên Công tịch diệt. Thiên Công đã đồng ý, tự mình hy sinh trong cuộc đại tịch diệt. Hắn toại nguyện thôn phệ được thi thể Thiên Công. Lúc đó, Địa Bá dẫn đại quân Minh Phủ giết đến. Ức vạn đại quân đại chiến tại thần thành Thái Thủy, thần thành tàn phá, thần tiên hai đạo và đại quân Minh Phủ đồng quy vu tận. Địa Bá cũng dốc hết sinh mệnh cuối cùng để trọng thương thiên đế Hạo Thần. Hạo Thần không còn cách nào khác, đành phải bỏ chạy vào hỗn độn trị thương. May mắn thay, sau khi rời khỏi kỷ nguyên thiên địa cũ, hắn tìm thấy kỷ nguyên hồng hoang đang trong thời kỳ thai nghén. Không chút do dự, hắn từ bỏ nguyên thân, dùng sức mạnh bán bộ hỗn nguyên vô cực cảnh tiến vào kỷ nguyên hồng hoang. Và hắn đã đánh cược tất cả để đoạt xá sinh linh khai thiên chưa tỉnh giấc là bàn cổ. Và đã thành công, hắn xuất thế giữa hỗn độn, tay cầm tạo hóa ngọc điệp, khai thiên diều, huyết chiến 3000 hỗn độn thần ma. Hắn có niềm tin kiếp này sẽ mạnh hơn kiếp trước, thậm chí có khả năng bước vào hồng mông đại đạo cảnh trên cả hỗn nguyên vô cực. Cho đến một ngày, một vị tiên nữ tuyệt mỹ mặc cung trang trắng vượt qua trường hà vận mệnh từ tương lai quay về, giao bái giữa hư không. Thái Âm tinh sở hóa tiên thiên thần thay Vọng Thư, kiến phụ thần. Giọng nói thanh lãnh, tính cách cao ngạo, thiên tư tuyệt thế, độc ngã đại đạo vĩ ngạn và vận mệnh đại đạo. Hạo Thần, hay lúc đó là bàn cổ, nhìn nàng một cái, trong lòng dâng lên sóng cuộn. Kiêng dè và quen thuộc là vì trên người nàng, hắn ngửi thấy mùi vị của kẻ đồng loại. Kiêng dè là vì sự mạnh mẽ của người này vượt xa tưởng tượng của hắn. Lúc đó nàng chỉ là bán bộ hỗn nguyên vô cực, nhưng nàng đã cầm chắc tấm vé vào cửa, chỉ cần một ý niệm là lập tức chứng đắc hỗn nguyên. Với vận mệnh đại đạo một trong năm loại sức mạnh chí cao mà chứng đắc hỗn nguyên vô cực thì sẽ mạnh đến mức nào? Hạo Hần không hiểu nổi, nhưng hắn biết một cường địch đang chờ đợi hắn ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Hắn bắt buộc phải tuân theo đại thế của thiên đạo vốn có, nếu không nếu có đại biến, Những tồn tại vô thượng đó có thể từ tương lai quay về tiêu diệt hắn bất cứ lúc nào. Thái Âm Vọng Thư, kinh diễm vạn cổ, phải cẩn thận đối đãi, phải bố cục vạn cổ. Đó là ý nghĩ trong đầu Hạo Thần hóa thân thành bàn cổ khi lần đầu nhìn thấy Vọng Thư. Vì vậy, hắn đã đưa ra một quyết định điên rồ, sau khi khai thiên sẽ trở thành thiên đạo, dùng sự kiên nhẫn cực lớn để chờ đợi nàng, bố hạ một cái bẫy mà hắn tin là có tỷ lệ thắng tuyệt đối để trừ khử Vọng Thư. Hắn đã làm thế, dùng thiên cơ dẫn dắt, dùng đại thế thiên đạo sai khiến sinh linh thiên địa. La Hầu, Hồng Quân, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, Long Vương, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân. Hết thế hệ thiên tài này đến thế hệ khác bị hắn đùa giỡn trên đầu ngón tay. Không ai nghi ngờ thiên cơ, không ai nghi ngờ thiên đạo. Vì thiên đạo chỉ là trật tự vận hành của vạn vật mà thôi. Cho đến khi Nguyên Thủy tử trận, một đạo vong hồn phiêu dạt trên bầu trời hồng hoang đã thôn phệ Nguyên Thủy, đoạt vị trọng sinh. Thì ra là vậy, tất cả đều rõ ràng rồi. Lão Tử và Thông Thiên sau khi xem xong tiền nhân hậu quả trong trường hà vận mệnh, vừa chấn động vừa có tâm trạng phức tạp. Chấn động vì những bí mật và câu chuyện đằng sau vị tồn tại bí ẩn kia, chấn động vì mưu kế kinh thế này, đồng thời cũng chấn động trước thủ đoạn truy hồi quá khứ của Vọng Thư. Phức tạp là vì từ hình ảnh đó, họ thấy vị tồn tại bí ẩn Hạo Thần chính là do nguyên thần tam phân của họ hóa thành. Nhất thời có chút khó chấp nhận. Không, phụ thần bị đoạt xá, thù của phụ thần ta cũng phải báo. Thông Thiên nhìn chăm chăm vào thần thành Thái Thủy, phẫn nộ nói. Sư đệ nói đúng, lão tử tế ra Thái Cực Đồ, mặt cũng đầy hận ý, họ tuyệt đối không muốn thừa nhận căn cước của mình có vấn đề, điều đó khiến họ cảm thấy ghê tởm. Vọng Thư nhìn thần thành Thái Thủy, tâm niệm xoay chuyển, trong thoáng chốc nàng đã hiểu rõ cơ sở để Hạo Thần đối phó với nàng. Trong bố cục này, Hồng Quân và Dương Mi thực chất chỉ là mồi nhử. Mục đích chính là thu hút sự chú ý của ta. Sát chiêu thực sự đối phó ta nằm ở ngay bên cạnh ta. Thông Thiên, lão tử, Nguyên Thủy đã có thể bị Hạo Thần thôn phệ, vậy nếu thôn phệ nốt lão tử và Thông Thiên thì sao? Với sự tích lũy từ khi khai thiên đến nay, cộng thêm nguyên thần hoàn chỉnh, e rằng hắn sẽ trở thành chí cường giả đỉnh phong Hỗn Nguyên Vô Cực Cảnh. Hắn sẽ trở thành một đại địch, điều này không thể không phòng. Vọng Thư nhíu mày nhìn thần thành, quả nhiên là kẻ chuyên chơi trò mưu đồ bố cục, vị thiên đế Hạo Thần này đúng là một lão già chơi bẩn hạng nhất. Ngay cả nàng nếu không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu, nhưng vì đã nhìn ra nguy hiểm bên trong, nàng tự nhiên sẽ không ngốc nghếch bước vào. Nàng quay đầu nhìn lão tử và Thông Thiên, chớp mắt. Tặc tử này lợi hại lắm, hai vị đạo hữu hãy ở đây đợi ta, tòa thành vô chủ kia, để ta lên trước đánh một trận đã. Giọng nói thanh lãnh vang lên trong hỗn độn. Lão tử, Thông Thiên, có cần liều mạng thế không? Chẳng lẽ hai vị thánh nhân chúng ta chỉ đứng đây xem kịch rồi hô 666 thôi sao? Như vậy thật không hay chút nào, chúng ta cũng có thù với hắn mà. Lão tử và Thông Thiên sắc mặt chợt biến, mạch não của Vọng Thư họ không theo kịp. Rõ ràng là tình huống đại chiến đôi bên đã bày ra, chắc chắn càng nhiều người giúp càng tốt. Đối diện còn có Hồng Quân lão sư và Dương Mi lão tổ nữa. Nhưng Vọng Thư hay thật, lúc sắp mở bát thì lại không cần đồng đội. Thật là kỳ quái vô cùng. Vọng Thư thấy vẻ mặt mê mang của hai người cũng không giải thích nhiều. Dù sao nàng tuyệt đối không mang theo hai quả bom hẹn giờ này ra chiến trường. Vận mệnh tại đây, xin hãy vào lòng. Không đợi hai người kịp phản ứng, Vọng Thư khẽ nói một tiếng. Ngôn xuất pháp tùy, một tòa đại trận tỏa ra tiên quang trắng vô tận thăng lên từ dòng nước trường hà vận mệnh, trong nháy mắt nhốt lão tử và Thông Thiên vào trong. Đối với Vọng Thư, nắm giữ hai quả bom hẹn giờ này trong tay vẫn tốt hơn. Mọi chuyện hãy đợi sau khi đại chiến kết thúc rồi tính. Lão tử, Thông Thiên, V-Kép, rốt cuộc là cái tình huống quái quỷ gì vậy trời? Một con thỏ nhỏ cưỡi trên lưng đại hồ đi dạo phố, đây là cái combo kỳ quái gì thế này? V-Kép cú đâm sau lưng của Vọng Thư khiến hai vị thánh nhân cảm thấy bị phản bội và vô lực sâu sắc. Tiếp đó, Vọng Thư không thèm quan tâm đến hai người nữa, trên người tỏa ra tiên quang rực rỡ, bóng dáng tiên tử tuyệt thế bay về phía vô thượng thần thành Thái Thủy. Thần thành Thái Thủy, Hạo Thần chắp tay đứng trên đầu bức tượng khổng lồ thiên công. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn ba người Vọng Thư, lão tử, Thông Thiên. Thấy Vọng Thư đột ngột ra tay dùng đại trận nhốt lão tử và Thông Thiên lại, Hạo Thần ngẩn người, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Bị phát hiện rồi sao? Nhưng như vậy mới thú vị, ta đã đến đây thì đã có sự chuẩn bị hoàn toàn. Đối với ngươi mà nói, đây là tử cục. Hạo Thần mang khuôn mặt Nguyên Thủy, vô cảm nghĩ trong lòng. Lúc Nguyên Thủy tử trận, hắn ẩn mình trong thiên đạo lạnh lùng quan sát thương sinh chợt tỉnh giấc, phát hiện Thái Âm Vọng Thư đã thành Hỗn Nguyên Vô Cực Cảnh. Đáng sợ hơn là nàng chỉ mất có 7 nguyên hội thời gian. Thiên tư đó thật sự quá khủng khiếp, không chỉ trong kỷ nguyên cũ mà ngay cả trong kỷ nguyên hồng hoang đầy dẫy thiên tài này cũng là độc nhất vô nhị. Nếu để Vọng Thư tiếp tục phát triển, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, nàng có thể trở thành cường giả chí cao hồng mông cảnh. Lúc đó hắn vĩnh viễn không thể thắng, thậm chí bị phát hiện. Vì vậy hắn quả đoạn mượn thân phận Nguyên Thủy để trọng sinh vào hồng hoang, thuận thế đại kiếp mà bắt đầu bố cục. Mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi, sai lệch duy nhất là không biết Vọng Thư từ đâu phát hiện ra sơ hở. Dù cho đến giờ hắn vẫn không nghĩ thông suốt được, nhưng hắn quyết định không nghĩ nữa, tiêu diệt được Vọng Thư thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết hết. Trong lúc Hạo Thần đang suy tính, bỗng nhiên hư không lóe lên tiên quang. hai đạo thân ảnh hiện thân, một người mặc hắc đạo bào, tay cầm dương chi ngọc tịnh bình, sau lưng đeo một thanh cổ kiếm. Một người mặc đạo bào trắng, không cầm linh bảo, phong thái cổ pháp tự nhiên, cứ thế đứng tĩnh lặng giữa hư không. Đó chính là át chủ bài trong tay Hạo Thần, đạo tổ Hồng Quân và Dương Mi lão tổ. Cả hai không chào hỏi Hạo Thần, chỉ nhìn nhau một cái rồi dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, vô bi vô hỉ. Hạo Thần không bận tâm, hai lão quái này tính tình như vậy hắn đã quen rồi. Nhiệm vụ cuối cùng, chiến một trận đi. Sau trận này, các người sẽ được tự do. Hạo Thần nhạt giọng nói với Hồng Quân và Dương Mi, trong lời nói mang theo cái lạnh thấu xương nhắm thẳng vào Vọng Thư. Đối với lời của kẻ ngoài hành tinh, hay chính xác là Hạo Thần, Hồng Quân và Dương Mi một vạn lần không tin. Đều là lũ cáo già vạn năm cả rồi, ai đừng lừa ai. Chỉ là hiện giờ bị hắn khống chế, mất đi tự do nên cũng đành chịu. Hai người nhìn về phía Vọng Thư đang bay đến, cùng gật đầu. Một sát na thiên niệm, khi Hồng Quân và Dương Mi vừa gật đầu xong, Vọng Thư với tiên tư tuyệt thế đã vượt qua không gian và thời gian, tiên quang trắng trên người tỏa ra rực rỡ, y phục bay lượn tuyệt mỹ vô cùng. Chảm, bỗng nhiên thời gian ngừng trôi, không gian đông cứng, ức vạn tia kiếm mang ngút trời trong phút chốc phủ kín không gian. Lấy hỗn độn vĩnh hằng làm nền, ức vạn đạo kiếm mang dài hàng vạn dặm mang theo vận mệnh đại đạo và duy ngã đại đạo đột nhiên xuất hiện, chảm về phía thần thành. Vọng Thư trực tiếp ra tay, không một lời thông báo, không một lời giao lưu. Nàng cảm thấy không cần thiết phải giao lưu với kẻ thù. Khi kẻ thù đã lộ rõ địch ý thì việc cần làm là trực tiếp tiêu diệt gã tên Hạo Thần kia. Khoảnh khắc ấy vô số kiếm mang xuất hiện, từng đạo kiếm mang dài vô tận xuyên qua hỗn độn chạm vào thần thành. Những nơi đi qua, vô số vũ trụ được khai mở rồi lại bị phá diệt. Đó là kiếm đạo chí cường của Vọng Thư, mỗi một đạo đều cực kỳ mạnh mẽ, áp chế toàn bộ nguyên vũ trụ. Ngay cả đại đạo cũng phải chấn động dưới kiếm quang thanh sắc ấy. Cùng ra tay, phía bên kia Hạo Thần quát lớn, dứt lời, Hồng Quân đạo tổ tế ra Tạo Hóa Ngọc Điệp, Dương Mi lão tổ tế ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình nghênh chiến kiếm mang của Vọng Thư. Tạo Hóa Ngọc Điệp tỏa ra tiên quang trắng, tức thì trên thần thành xuất hiện một con đường đại đạo tiên quang vĩ đại xuyên qua không gian. Đó là đại đạo của Hồng Quân. Sát, tiếng sắt lục huyết tinh và giả cỗi vang lên, vô số nhân ảnh từ trong đại đạo tiên quang ngưng tụ hiện thân. Những nhân ảnh đó vô cùng vĩ ngạn, khí tức mạnh mẽ, đứng giữa hỗn độn như những tồn tại vĩnh hằng. Không gian run rẩy, đó là đạo hóa thiên binh của Hồng Quân, vừa hiện ra chúng tỏa thần quang hoàng kim lao vào kiếm mang của Vọng Thư, dùng đủ loại quyền cước pháp thuật thần thông để chống trả. Thực chất đó là cuộc va chạm giữa đại đạo của Hồng Quân và Vọng Thư. Cùng lúc đó ở bên kia, đòn tấn công của Dương Mi cũng đã tới. So với sự phô trương của Hồng Quân, đòn đánh của y có phần giản dị hơn. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình nhanh phong phóng lớn thành một bảo bình khổng lồ tỏa từ quang huyền phù trên không trung thần thành. Sau đó miệng bình đảo ngược, như đảo lộn âm dương, địa hòa thủy phong, vô số giọt nước nhỏ li ti tỏa ánh xanh bích bay ra về phía kiếm mang. Oanh, mỗi giọt nước khi va chạm với kiếm mang đều phát ra tiếng nổ chấn thiên, hư không vỡ nát, vũ trụ sụp đổ. Một giọt nước mà có vĩ lực vô thượng, thiên nhất trọng thủy, mỗi giọt đều nặng trịch, chứa đựng sức mạnh hóa sinh vạn vật, thần dị vô thường. Oanh, chỉ trong nháy mắt, đòn tấn công của ba người khiến toàn bộ không gian hỗn độn ngoài thiên ngoại thiên hóa thành chiến trường đạo pháp. Đạo của mỗi người hiển hóa, loạn chiến giữa hỗn độn. Mỗi đòn đánh đều có sức mạnh khai thiên tích địa, đủ để hủy diệt một kỷ nguyên thiên địa. Hồng Quân và Dương Mi liên thủ đã chặn đứng đòn tấn công của Vọng Thư. Sâu trong thần thành, Hạo Thần lại gọi ra một linh bảo dạng ma bàn bàn nghiền, miệng lẩm bẩm như đang triệu hoán thứ gì đó. Lúc này ở những nơi khác, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Oa, Hậu Thổ sớm đã tản ra xa, trận chiến cấp độ này họ không thể nhúng tay vào. Nhưng bốn vị thánh nhân không dừng chiến đấu mà ăn ý đi sâu vào hỗn độn để đại chiến. Hôm nay nhất định phải có kết quả. Trong thiên địa hồng hoang, một cuộc biến động lớn cũng đang diễn ra. Cửu U Minh giới, dưới 18 tầng địa ngục, trừ thánh nhân ra không ai biết nơi đây còn một phương thiên địa khác, ma giới. Lúc này tại Nguyệt Thần Điện của ma giới, ức vạn ma tộc hội tụ như một biển cả mênh mông không thấy điểm dừng. Tiếng ma thú gầm thét, tiếng ma tộc nộ hống vang vọng khắp ma giới, truyền đi rất xa. Đây là một đội quân hùng mạnh, khát máu và điên cuồng. Mỗi chiến binh ma tộc đã sẵn sàng ra trận, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Trước mặt họ là bốn cánh cửa truyền tống không gian, một cánh thông đến mặt đất hồng hoang là Chiêu Giao Sơn, một cánh thông đến bên cạnh đá Tam Sinh ở địa phủ, một cánh thông đến phủ Câu Trần Đại Đế trên thiên đình, cánh cuối cùng thông đến thế giới hồng mông bên trong hỗn độn châu. Chỉ cần bước qua ba cánh cửa đầu tiên là có thể tiến vào thiên địa hồng hoang rộng lớn. Chúng ma tộc kích động và khao khát nhưng không ai dám làm càn, bởi vì trước ba cánh cửa đó có bốn vị tồn tại mạnh mẽ đang trấn giữ. Một vị mặc huyết bào, sau lưng đeo trường kiếm như một hiệp khách. Một vị tay nâng tiên cung vô thượng, mặc đạo bào trắng. Một con ma viên cao lớn cầm côn, thở dốc. Một con trường xà cực dài, khí tức cổ xưa như một dãy núi trải dài. Chính là sát chủ, thiên thần thánh chủ, thái cổ ma viên và nguyên sơ cổ xà tứ thánh của ma giới. Trên đài cao còn có những gương mặt quen thuộc, Trúc Dung, Đế Giang, Cộng Công, Cú Mang, Sa Bỉ Thi. Chín vị tổ vu đang có mặt, còn Huyền Minh và Trúc Cửu Âm, một người đang ở địa phủ, một người đang quản lý vu tộc ở đại địa hồng hoang. Cuối cùng cũng tới ngày này, bố cục vô số năm rốt cuộc cũng khai mở. Sau trận này thiên địa sẽ không còn đại kiếp nữa. Quay lại thôi, có kẻ thấy chúng ta chắc chắn sẽ sợ phát khiếp. Ha, ta không đợi được nữa rồi. Nghe nói có con yêu tộc đại thánh nào đó, giao cho ta đi. Mấy tên phương Tây kia giao cho ta. Trong đó có nhiều đại yêu hóa yêu thành Phật, xem bao năm qua có tiến bộ gì không. Ta cũng đi, chín vị tổ vu thay nhau nói, chiến ý trong lòng sôi sục, hoàn toàn không coi những kẻ địch kia ra gì. Thập nhị tổ vu chiến thiên chiến địa, luôn có niềm tin và khí thế như vậy. Xuất phát, tại ma giới, thiên thần thánh chủ vừa hạ lệnh, ba tòa truyền tống môn dẫn tới các nơi trong hồng hoang tam giới bỗng nhiên sáng rực. Giết, trong tiếng hò reo vang trời, đại quân ma tộc như thủy triều bắt đầu tiến vào các truyền tống môn. Những chiếc truyền tống môn khổng lồ vận chuyển, từng bóng ma tộc biến mất không thấy đâu nữa. Tại tiên giới, trên thiên hà, đại quân thiên đình và đại quân la sinh môn đang đại chiến kịch liệt. Đột nhiên, phủ câu Trần đại đế phát sinh dị biến, khói đen ngập trời giáng xuống, hồng vân cuộn trào bao phủ, tựa như có sát phạt tuyệt thế sắp sửa hàng lâm. Kìa, một thiên tướng dẫn đầu phát hiện dị biến, kinh hoàng hét lớn. Sát khí thật nặng, Vân Tiêu đại đế quay lại tiên giới rồi sao? Võ Đức Tinh quân sắc mặt đại biến, kinh hãi vô cùng, thốt lên đầy chấn động. Bệ hạ, tình hình không ổn. Thái Bạch Kim Tinh hướng về phía Ngọc Đế Hạo Thiên hô lớn. Thực tế không cần nhắc nhở, ngay khi Hắc Yên và Hồng Vân xuất hiện, Hạo Thiên và Giao Trì đã chú ý đến dị tượng này. Họ nhìn về phía Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Thương Dương, người đang vừa dùng phân bảo nham công kích, vừa dùng ly địa diễm hỏa kỳ phòng ngự. Chỉ thấy khóe miệng nàng nở một nụ cười nhạt, dường như không hề bất ngờ trước dị tượng này. Hạo Thiên và Giao Trì ngay lập tức hiểu ra, đây là hậu thủ của Nguyệt Giáo. Là hậu thủ của Vân Tiêu và Thương Dương, của Nguyệt Giáo và La Sinh Môn. Thậm chí rất có thể là hậu thủ của Thái Âm Nguyệt Chủ Vọng Thư. Trước khi kế hoạch thanh trừng bắt đầu, họ đã dự liệu La Sinh Môn sẽ có hậu thủ và chuẩn bị vạn toàn. Chẳng hạn như Chu Thiên Tinh đấu đại trận của Cổ Thiên Đình hay Bồ Đề đại trận của Tây Phương Giáo. Những đại trận này bố trí ra đủ để đối phó với Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Nhưng lúc này, Hạo Thiên và Giao Trì phát hiện cái hậu thủ này đã vượt xa dự chắc. Khủng bố, đáng sợ, khói đen và ánh hồng quang đầy trời khiến lòng người bất an, tim đập nhanh. Cảm giác này không hề xa lạ. Đó là cảm giác khi trực diện với thánh nhân. Ngoài ra còn có vô số khí tức sai lạ, tràn ngập mùi máu tanh và bóng tối xuất hiện. Điều đó đại diện cho vô số đại quân đang giáng lâm. Một chi đại quân lấy thánh nhân làm thống soái. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên và Giao Trì nhìn nhau, thấy rõ sự sợ hãi và chấn động trong mắt đối phương. Thánh nhân, chẳng lẽ không bị kiềm chế sao? Ở đâu ra thánh nhân nữa? Đó là gì? Giao Trì sắc mặt lạnh như băng, lo lắng cách không hỏi Thương Dương, giọng nói run rẩy bất an. Mí mắt nàng giật liên hồi. Trong cơn hoảng loạn, nàng thậm chí còn làm ra hành động hỏi kẻ địch, đủ thấy sự căng thẳng đến mức nào. Hạo Thiên đứng bên cạnh cũng chằm chằm nhìn Thương Dương, muốn có câu trả lời từ miệng nàng. Kẻ địch thần bí tập kích khiến người ta kinh tâm động phách, da đầu tê dại. Không chỉ hai vị thiên đế thiên hậu, mà trên chiến trường, bất kỳ thần tiên nào có thể phân tâm đều đang chú ý, căng thẳng và thắc thòm. Khoảnh khắc này giống như đang tụ hình, cực kỳ hành hạ tâm can. Biết có hậu thủ, nhưng không biết kẻ địch là ai. Dẫu có chết, có vẫn lạc, cũng muốn được làm một con ma hiểu biết. Nụ cười trên môi Thương Dương càng đậm, nhìn Hắc Yên hồng quang mà ánh mắt đầy hồi ức, hoài niệm và bùi ngùi. Là đại đệ tử của Vọng Thư, nàng đương nhiên biết rõ. Đó là một số bạn mới và cả những cố nhân nữa. Ma tộc, Thương Dương mở lời, đáp lại chúng tiên chỉ có hai chữ. Giọng nói lạnh thấu xương, hai chữ này khiến hàn khí trong lòng mọi người bốc lên nghi ngút. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, vô số thần tiên sắc mặt chợt đại biến, trợn tròn mắt. Ma tộc, lại là ma tộc, thiên binh thiên tướng biểu tình đông cứng. Ngay cả Hạo Thiên và Giao Trì cũng lộ vẻ chấn kinh. Đối với ma tộc, họ không hề xa lạ, hay đúng hơn là không xa lạ với cái tên này. Dù sao, là một trong những nhân vật chính của trận quyết chiến đạo ma thời Long Hán sơ kiếp, ma tộc đã để lại một nét mực đậm nét trong lịch sử hồng hoang. Chỉ là theo sự vẫn lạc của ma tổ La Hầu, chúng đã biến mất không dấu vết. Giờ đây, ma tộc lại thấy ánh mặt trời, ngóc đầu trở lại. Đây thực sự là hạo kiếp thiên địa. Vô số thần tiên cảm thấy nhức óc, các đại năng trong thiên địa càng hít vào một ngụm khí lạnh. Hiểu rồi. Đây là bài tẩy của Vọng Thư, là quân bài để Vọng Thư không sợ hãi trước sự đối địch của nhiều thế lực. Ý niệm xoay chuyển chỉ trong chớp mắt kể từ khi Hắc Yên Hồng Quang xuất hiện. Lúc này, khói đen biến mất, Hồng Quang tan đi. Hàng tỷ ma vật các loại và đại quân ma tộc xuất hiện trong tiên giới, hạo hạo đãng đãng, nhìn không thấy điểm dừng. Đáng sợ hơn, trong phủ câu Trần Đại Đế, một tòa quan môn vĩ đại vẫn đang lấp lánh hào quang rực rỡ. Càng nhiều ma tộc đang giáng lâm, ma hiện thế gian, trận chiến thứ nhất, tiên giới. Chúng tiên chấn kinh, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn biển người ma tộc mà nuốt nước bọt cái ức. Hạo Thiên và Giao Trì lập tức dồn ánh mắt vào đạo nhân mặc bạch y, tay nâng tiên cung đứng đầu đại quân ma tộc, ngay lập tức tâm thần chấn động. Hội, Giao Trì kinh hô một tiếng, hòa dung thất sắc, không thể nào phục sinh được. Hạo Thiên cũng kinh hãi, đôi chân dưới lớp đế bào có chút run rẩy. Là thiên đế, hắn thừa nhận lúc này bản thân đang cực kỳ hoảng loạn. Người đàn ông dẫn đầu đó, cả hắn và Giao Trì đều nhận ra. Thiên thần thánh chủ, một trong những tồn tại hỗn độn cường đại xâm nhập hồng hoang trong Vu Yêu đại kiếp, thực lực của y có lẽ chỉ xếp sau tiên chủ Bí Ẩn. Năm đó, Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử và Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy liên thủ mới miễn cưỡng chặn được y ở biên giới hỗn độn phía bắc hồng hoang, cuối cùng bị Vọng Thư chém giết. Thực lực chuẩn cấp thánh nhân, Vọng Thư, nhất định là Vọng Thư giở trò. Không biết nàng ta dùng cách gì mà khiến những tồn tại hỗn độn này phục sinh. Giọng Hạo Thiên run rẩy, thực sự quá dọa người. Không, còn có Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang, còn có vị kia, Sa Bỉ Thi, thập nhị Tổ Vu cũng bị Vọng Thư phục sinh rồi. Giao Trì run rẩy chỉ tay về phía ma tộc, kinh hãi tột độ. Tồn tại hỗn độn, thập nhị Tổ Vu, trời ạ, Vọng Thư đang đánh một ván cờ lớn cỡ nào đây? Ánh mặt trời vẫn rạng rỡ, nhưng vô số thần tiên và đại năng lại cảm thấy không rét mà run. Ở phía bên kia, ma tộc không hề dừng lại. Giết, thiên thần thánh chủ đơn giản hạ lệnh, một chữ giết xé toạc mây xanh, đâm thủng tiên giới. Giết, giết, vô số ma tộc tức thì gầm thét, như một dòng thác thép lao về phía thiên binh thiên tướng trên thiên hà. Thiên đế đương thời, chỉ là tiểu đồng của Hồng Quân mà thôi, để ta tiếp ngươi. Sa Bỉ Thi mắt lóe hàn quang, trực tiếp tấn công Hạo Thiên. Vậy nàng ta là của ta. Cú Mang cười nanh ác, lao thẳng về phía Giao Trì. Trong chớp mắt, đại quân ma tộc xông vào nội bộ quân thiên đình, điên cuồng sát lục. Đại quân thiên đình như con thuyền nhỏ giữa biển khơi, sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó, tại địa phủ, Chiêu Giao Sơn và Linh Sơn đều có đại quân ma tộc xuất hiện. Linh Sơn, thần sơn duy nhất nằm ở phía tây hồng hoang, thời đạo ma chi chiến có một cái tên vang dội hơn là Tu Di Sơn đại bản doanh của ma tộc. Nhưng khi đạo ma đại chiến kết thúc, ma tộc thảm bại, ngọn núi này cũng trầm mặc theo, không còn uy danh và phong quang của thái cổ thần sơn. Từ khi thánh nhân xuất thế, Tây Phương Giáo lập giáo tại đây, Linh Sơn mới lấy lại hào quang, trở thành thánh địa trong lòng những kẻ hướng đạo thiên hà. Lúc này, Tu Di Sơn bị nhuộm đỏ bởi máu, trở thành tuyệt địa. Giết, giết sạch đám lừa chọc ngụy thiện này cho ta. Phổ độ chúng sinh, ta nhổ vào, một lũ nam đạo nữ sướng. Sát chủ mặc trường bào huyết hồng cười nanh ác, giọng nói băng lãnh truyền khắp thiên địa. Y sinh bình ghét nhất hạng ngụy thiện, hơn nữa y lại thích nhất là giết chóc. Giết, sau lệnh của sát chủ, tiếng hô vang trời dậy đất, có tiếng của ma tộc, ma thần tướng và cả tiếng của Trấn Nguyên Tử cùng đệ tử Ngũ Trang Quán. Họ chiến đấu ở khắp nơi trên Linh Sơn, từ Đại Lôi Âm Tự đến Liên Hoa Trì, trên đỉnh núi. Mỗi một chiêu đều hạ thủ cực độc, muốn triệt để diệt Phật. Đặc biệt là Trấn Nguyên Tử, lúc này mỗi một kích đều là thủ đoạn đỉnh phong của chuẩn thánh, muốn xóa sổ hoàn toàn Linh Sơn. Năm đó Hồng Vân chết, sao ông không biết đó là cái bẫy của Tây Phương Nhị Thánh, nhưng khi đó họ là hai vị thánh nhân. Một chuẩn thánh chạm tam thi nếu lỗ mãng đi tìm thánh nhân báo thù thì chẳng khác nào nộp mạng. Dù đã đầu quân dưới trướng Vọng Thư, ông cũng không dám hy vọng quá nhiều vào việc báo thù vì điều đó quá mờ mịt. Nhưng hiện tại, nợ máu phải trả bằng máu. Nhìn hai bàn tay run rẩy đầy máu tiên, Trấn Nguyên Tử rưng rưng nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng lúc này, ông thực sự đã khóc. Hồng Vân, huynh đệ thấy không, đại thù của đệ, ta đang báo đây. Trận đại chiến này, hai vị kia tuyệt đối không thoát được đâu. Trấn Nguyên Tử lẩm bẩm tự nói. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lửa cháy ngút trời, nhiệt lãng cuộn trào, sóng xung kích khổng lồ quét sạch bốn phương. Trấn Nguyên Tử cũng nằm trong tầm ảnh hưởng nhưng không hề hấn gì. Ông dừng công kích, nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Đó là Đại Lôi Âm Tự. Sau vụ nổ, Đại Lôi Âm Tự trực tiếp hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Kẻ gây ra vụ nổ là một vị hòa thượng, kẻ có tu vi cao nhất trấn thủ Linh Sơn lúc này, nguyên thân là một con dị chủng thượng của Lục Xí Kim Thiên. Thấy Linh Sơn sắp diệt vong, hắn đã ngang nhiên thăng hoa cực cảnh, tự bạo. Đương nhiên, đối với Trấn Nguyên Tử, đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Dù sao hôm nay người của Linh Sơn đều phải chết. Đó là, lúc này, một bóng người bước ra từ trong khói bụi vụ nổ. Người đó mặc đạo bào đỏ, tay nâng một chiếc hồ lô, dáng người cao lớn, dáng vẻ trung niên, đứng giữa chiến trường tĩnh lặng nhìn Trấn Nguyên Tử rồi cười lớn. Trấn Nguyên Tử nhìn bóng dáng và nụ cười ấy, hình ảnh trước mắt trùng khớp hoàn toàn với bóng dáng quyết tuyệt của Hồng Vân hàng vạn năm trước, ông không thốt nên lời, lệ rơi hàng dài. Đã trở lại, đã lâu không gặp, Trấn Nguyên Tử nói, đã lâu không gặp. Hồng Vân đáp, lúc này, xung quanh có vô số trận chiến đang diễn ra, nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Ma thần tướng đã tái xuất, tự do hoạt động trong hồng hoang, Hồng Vân cũng không cần phải ẩn mình nữa. Vì vậy, ông đã lộ diện. Tại hỗn độn, biên giới phía Bắc và phía Nam hồng hoang là hai chiến trường khác. Một bên tiếp dẫn thánh nhân đại chiến nữ Oa Nương Nương. Một bên chuẩn đề thánh nhân đại chiến hậu Thổ Nương Nương. Tuy không hẳn là ngang tài ngang sức nhưng nhất thời khó phân thắng bại. Mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo ý niệm vũ trụ sinh diệt, đại đạo kinh văn. Đột nhiên, tiếp dẫn và chuẩn đề đang ở hai chiến trường đồng thời biến sắc, hiện ra tướng nộ mục kim cương, phẫn nộ vô cùng. Ngươi dám lừa ta, tiếp dẫn gầm lên với nữ Oa, trong lòng dâng lên sát cơ mãnh liệt. dám diệt đại giáo của ta. Bất tử bất hưu, Chuẩn Đề ngửa mặt lên trời nộ hống, hai giọt huyết lệ chảy xuống, toàn thân hắc yên bao phủ. Đại giáo bị diệt, hắn không còn áp chế được dục vọng đen tối trong lòng nữa, cũng không thèm áp chế nữa. Chết đi, tất cả đều phải chết. Hai vị giáo chủ Tây Phương hạ quyết tâm, không thèm quản nữ oa và hậu thổ nữa, thân hình lóe lên lao thẳng về phía hồng hoang. Trước đây thánh nhân đại chiến, dù mâu thuẫn sâu sắc đến đâu cũng sẽ tuân thủ quy tắc ra hỗn độn giải quyết để tránh làm sinh linh đồ thán, dính phải nhân quả lớn. Nhưng giờ đây, với Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề mà nói, đại giáo cũng mất rồi, còn quản chi những thứ đó. Chết hết đi, hồng hoang không cần thiết phải tồn tại nữa. Hai vị thánh nhân triệt để đoạn lạc, hóa thành sát thần. Oanh, hồng hoang thiên địa như cảm ứng được, trong chớp mắt mây đen bao phủ, vô số tia chớp đỏ rực lượn lờ trong mây. Một cảnh tượng mạt thế hiện ra, đó là thiên phạt vô thức, bị kinh động bởi sát ý kinh thiên của hai vị thánh nhân. Chúng sinh hồng hoang run rẩy dưới thiên phạt, hàng tỷ tỷ sinh linh sợ hãi tột độ. Tận thế đã giáng lâm, không xong rồi, quay lại, nữ oa và hậu thổ đồng thời đưa ra lựa chọn. Bóng tiên thấp thoáng, họ cũng quay về hồng hoang để ngăn cản hai kẻ điên kia. Tại hỗn độn, ngoài 33 tầng trời, Thái Thủy Thần Thành. Đây là thủ đoạn của ngươi sao? Hậu thủ chuẩn bị cho ta, thật là tầm thường. Và cũng thật khiến người ta thất vọng. Hạo Thần sau khi dùng chú ngữ gọi ra diệt thế đại ma, trên mặt hiện rõ vẻ chế giễu. Trong mắt hắn lúc này, cảnh tượng diệt thế bên trong hồng hoang chẳng đáng để tâm, thậm chí không gợi lên chút hứng thú nào. Sự sống chết của sinh linh hồng hoang thì liên quan gì đến hắn? Hắn vốn là khách ngoại lai, nơi này chỉ là một cảnh sắc trong sinh mệnh vĩnh hằng mà thôi. Vì vậy, hắn bất bi bất hỉ, không hề dao động. Thậm chí theo lý luận, tất cả những điều này đều có thể do một tay hắn sáng tạo ra. Hắn nhìn Vọng Thư đang đại chiến cùng Hồng Quân và Dương Mi lão tổ, cảm giác thắng lợi đã nằm chắc trong tay. Không, hắn cũng đoán Vọng Thư không chỉ có chút thủ đoạn này. Thôi được, đã muốn chơi thì ta chơi cùng ngươi, để xem ngươi còn thủ đoạn gì. Ta là kẻ vô tình, nhưng ngươi thì không. Ngươi quan tâm linh tộc, vu tộc, nhân tộc, quan tâm đệ tử, đại giáo và bằng hữu của ngươi. Nếu tất cả đều chết sạch, ngươi còn giấu được nữa không? Ta rất mong chờ sự bạo tẩu của ngươi, để ta ép ngươi một chút nào. Hạo Thần Tiên Đế mặt không cảm xúc, thản nhiên nói. Dứt lời, giữa hồng hoang thiên địa, một tòa thanh đồng môn cổ pháp vĩ đại vô cùng xuất hiện. Trên cánh cửa chạm khắc cảnh bàn cổ khai thiên, long phượng kỳ lân tam tộc, thánh nhân giảng đạo, thái âm hóa hình, hậu nghệ xạ nhật, thiên đế trưởng thiên, nhân tộc truyền thừa. Diễn dịch lại toàn bộ các đại sự kiện của hồng hoang. Độ cao của nó chạm đến 9 tầng trời, chiều rộng chiếm cả một giới, kéo dài hàng tỷ năm ánh sáng. Hạo hãn, cổ lão, trầm mặc, cường đại, thần bí. Khó có từ ngữ nào diễn tả chính xác được. Nửa thực nửa hư, vô số đại đạo kinh văn bay múa xung quanh, huyền ảo và hãi hùng khôn xiết. Vừa xuất hiện, nó đã thu hút mọi ánh nhìn của chúng sinh. Tại tiên giới, thiên thần thánh chủ thần tình chấn động, kinh hô thành tiếng. Vĩnh kiếp chi địa, không, có kẻ đang triệu hoán đại môn của vĩnh kiếp chi địa. Thiên thần thánh chủ đương nhiên biết tòa cự môn kình thiên kia là vật gì, trong kỷ nguyên thiên địa nguyên bản của y cũng có thứ này. Vĩnh kiếp chi địa nơi trở về của những tồn tại cường đại sau khi vẫn lạc, là điểm cuối của vạn sự vạn vật trong kỷ nguyên thiên địa. Vô số tồn tại cường đại đang say ngủ trong đó. Họ bất tử bất diệt, nhưng vì là những kẻ thất bại nên bắt buộc phải ngủ say ở vĩnh kiếp chi địa. Đó là sự trừng phạt, chỉ khi mạt pháp đại kiếp đến mới có thể tỉnh lại. Giờ đây, mạt pháp đại kiếp chưa tới, nhưng cánh cửa vĩnh kiếp chi địa đã mở. Oanh, trước ánh mắt chấn kinh tột độ của chúng sinh hồng hoang, tiếng mở cửa nặng nề vang vọng thiên địa. Cánh cửa đồng xanh cổ pháp từ từ mở ra, bên trong không có kỳ cảnh, chỉ có bóng tối vô tận, như một vực sâu hủy diệt tĩnh lặng muốn nuốt chửng cả đất trời. Ngay sau đó, một luồng thần quang kim hoàng rực rỡ từ trong màn đen bắn ra, tràn ngập thiên địa. Những thần tiên cường đại nhìn thấy trong luồng kim quang đó có vô số bóng người xuất hiện, hoặc thần hoặc tiên, hoặc hung thú hoặc hỗn độn thần ma. Cao thấp béo gầy không giống nhau, nhưng điểm chung duy nhất là khí tức. Tất cả đều mang khí tức vô cùng cường đại, vĩ đại và thương tang. Đó là Đế Tuấn, Thái Nhất, Yêu Hoàng, yêu tộc hoàng giả trở lại rồi. Vô số đại năng run rẩy kinh hô, mặt cắt không còn giọt máu. Là những chí cường giả yêu tộc gần với thời đại phong thần nhất, Đế Tuấn và Thái Nhất là những người đầu tiên bị nhận ra. Còn có hai vị kia, Càn Khôn Thánh Chủ, Âm Dương Giáo Chủ, những kẻ tàn nhẫn từng ác chiến với Ma Tổ La Hầu trong đạo ma đại chiến. Bóng dáng vĩ đại của hai vị đạo nhân khiến ký ức xa xưa của các đại năng thức tỉnh, đưa họ quay về thời đại Long Hán đại kiếp. Lúc này, lòng người hoàn toàn run rẩy. Trời ạ, kia là thủ hung thú vương giả thời khai thiên. Còn có Thiên Phượng của Phượng tộc, Bát Cổ Long của Long tộc, Bách Lân của Kỳ Lân tộc. Đây toàn là những tồn tại lừng lẫy trong dòng thời gian vĩnh cổ vô tận. Còn có 3.000 tồn tại cường hãn nhất, khí tức cực kỳ hỗn độn, xa xăm, cổ lão, mỗi một tôn dường như đều muốn hủy diệt thiên địa. Chẳng lẽ là 3.000 hỗn độn thần ma trước thời sáng thế trong truyền thuyết sao? Ta nhìn thấy rồi, sau cánh cửa kia lại xuất hiện một người đàn ông tóc dài bay múa, mặc hắc bào, toàn thân ẩn trong bóng tối giữa kim sắc thần quang. Những tồn tại xung quanh hắn dường như đều cực kỳ kiêng dè. Hắn là ai? Thật quá khủng bố. La Hầu, Ma Tổ La Hầu, hắn cũng xuất hiện rồi. Tê, trời ạ, những tồn tại từng làm mưa làm gió này đồng loạt xuất hiện, là muốn hủy diệt Hồng Hoang sao? Nguyệt chủ gặp nạn rồi, chắc chắn là nhắm vào nàng, nhắm vào Nguyệt giáo và thế lực của nàng. Một trận hạo kiếp, khoảnh khắc này, vô số đại năng trong Hồng Hoang kinh hãi vô cùng, trừng lớn mắt. Trận đại chiến này một lần nữa vượt xa tưởng tượng, không ngờ ta còn có ngày tỉnh lại, Vọng Thư, lần này ngươi phải chết. Bên ngoài Thanh Đồng Môn, Thái Nhất mắt lóe hàn quang nói. Nợ cũ phải tính, thù này tất báo. Đề Tuấn lạnh lùng nhìn về phía Chiêu Giao Sơn. Đây là Hồng Hoang hiện tại sao? Khạc, quả nhiên, không có ta thì thật thiếu đi những phong cảnh rực rỡ. Vô tướng, gột trong tứ tướng của ma tộc, âm lãnh nói. A-di-đà Phật, Linh Sơn bị diệt, Khổng Tuyên, lần này ta tất sát ngươi. Địa Tạng Vương Bồ Tát miệng tuyên Phật hiệu. Thạch Cơ, ta sẽ khiến ngươi nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Thái Ất chân nhân phất động phất trần. Vậy đối thủ của ta sẽ là Tam Tiêu, Nam Cực Tiên Ông, Nhiên Đăng Thượng Nhân, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân đồng thanh nói. Trở lại, việc đầu tiên họ làm là báo thù, mục đích của họ cũng là thực hiện nhiệm vụ mà tồn tại thần bí vô thượng giao phó. Thật là náo nhiệt nha. Đột nhiên, một giọng nói thanh lãnh nhưng êm tai vang lên. Theo tiếng nói, ba bóng tiên tuyệt mỹ mặc y phục trắng, đỏ, xanh xuất hiện. Tam Tiêu của Nguyệt giáo, nhìn cánh cửa vĩnh kiếp chi địa khổng lồ và vô số tồn tại đáng sợ, họ không hề lộ vẻ sợ hãi. Chẳng phải đều là một lũ thất bại sao? Không đáng nhắc tới. Lúc này, lại có một giọng nói khác vang lên, đầy tư tính và ngạo khí, đồng thời cũng không hề che giấu sát cơ. Một thanh niên tuấn lãng mặc khôi giáp tướng quân, tay cầm trường thương đen hiện thân, lạnh lùng nhìn đối phương. Chính là Khổng Tuyên, hiện thân bên cạnh Tam Tiêu. Tiếp đó, Đại Bằng, Thạch Cơ, Liễu Thần, Đồ Sơn Tiểu Nguyệt cùng các đệ tử khác của Vọng Thư Tề tựu đông đủ. Trừ Thương Dương đang ở chiến trường tiên giới, 12 vị đệ tử nòng cốt mà Vọng Thư thu nhận năm đó đều đã có mặt. Mỗi người đều tế xuất pháp bảo của mình, chuẩn bị chiến đấu. Một lũ nhóc con, à, thiên địa này thật vô vị, hãy hủy diệt hết đi. La Hầu giễu cợt, tiếng nói mang theo hàn ý và sát ý vô tận truyền khắp 9 tầng trời 10 phương đất. Đối với hắn, dù là Tam Tiêu hay Khổng Tuyên thì thực sự cũng chỉ là hạng con cháu nhỏ bé mà thôi. Hừ, lão già, thời đại thay đổi rồi. Khổng Tuyên nghe vậy, bình thản đáp lại, con công kiêu ngạo này, dù đối phương là Ma Tổ La Hầu thì đã sao? Chỉ cần chưa phải thánh nhân, Khổng Tuyên sẽ không bao giờ nghĩ mình yếu hơn. Giác, lúc này, tiếng không gian vỡ vụn vang trời. Chỉ thấy không gian phía đông Hồng Hoang nứt toác ra như mạng nhện. Mọi người ngước nhìn, một con chiến hạm khổng lồ vô cùng đang phá giới mà đến. Chiến hạm dài hàng tỷ năm ánh sáng, vừa xuất hiện đã che lấp bầu trời, trên đó chiến kỳ bay phất phới, còn có 3000 tồn tại mang khí tức thần bí cường đại xuất hiện. Họ cũng đến rồi, mắt Vân Tiêu sáng lên, nhận ra nhóm người này. Những người này là sinh linh trong Vĩnh Hằng Quốc Độ của Sư Tôn Vọng Thư, có thể coi là những con người đầu tiên theo đúng nghĩa. Sau khi xuất hiện thoáng qua ở Hồng Hoang, họ đã được Sư Tôn đưa đến vùng đất thần bí tu hành. Giờ đây, họ đã quy lai, có thể thấy, những kẻ từng vô cùng yếu ớt kia, lúc này mỗi một người đều trở nên cực kỳ cường đại, trong đó không thiếu những kẻ kiệt xuất khiến các đại năng cũng phải kiêng dè. Đối thủ của ngươi là ta, giọng nói băng lãnh vang lên từ trên chiến hạm pha giới, chỉ thấy một tiên nữ tuyệt thế mặc tiên váy trắng, đeo mặt nạ nửa khóc nửa cười bay xuống, tay diễn hóa hàng tỷ đạo sát phạt lao về phía La Hầu. Ngoan nhân đại đế đã ra tay, kẻ thù của Vọng Thư chính là kẻ thù của nàng. Không một chút do dự, giết, La Hầu thản nhiên hạ lệnh công kích. Đồng thời hành động, lao về phía Ngoan Nhân. Ma Tổ, dù từng bị đào thải trong đạo ma đại chiến, nhưng vẫn là một chí cường giả. Khoảnh khắc này, đại địa Hồng Hoang hoàn toàn loạn lạc, khói lửa chiến tranh nổ ra khắp nơi, sinh linh đổ thán. Ngay cả những tán tu và đại năng thường ngày hay đứng ngoài xem kịch cũng lần lượt gia nhập chiến cục, có người đứng về phía Nguyệt Chủ Vọng Thư, có người lại đặt cược vào tồn tại thần bí kia. Còn về nhân quả, chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến những thứ đó nữa. Sống sót mới là quan trọng nhất, dưới đại kiếp, không có nơi nào yên ổn. Một trận đại kiếp chưa từng có trong tiền lệ, thiên địa đang rên rỉ. Chiến trường ở khắp mọi nơi, chúng sinh khóc than, hàng tỷ tỷ sinh linh run rẩy. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một sát na, cũng có lẽ là hàng vạn sát na. Hạo Thiên, đi chết đi. Một tiếng quát chói tai truyền khắp 9 tầng trời. Tại tiên giới, chỉ thấy Thương Dương tìm thấy một cơ hội, trong chớp mắt tế xuất phân bảo nham đâm sầm vào Hạo Thiên. Tu vi cảnh giới của Hạo Thiên vốn không bằng Thương Dương, cộng thêm đại chiến quá lâu tiêu hao quá lớn, lại bị các tổ vu vây công. Cảnh giới của Hạo Thiên đã sớm rạn nứt. Trong khoảnh khắc, hắn bị phân bảo nham đâm thành tro bụi. Một đời thiên đế cứ thế vẫn lạc. Không, nhìn thấy thảm trạng đó, Giao Chỉ Thê Lương hét lên một tiếng. Đột nhiên, một đóa huyết hoa nở rộ trước ngực nàng. Thiên thần thánh chủ đã ra tay, chỉ dùng một ngón tay cách không điểm nhẹ đã đánh chết Giao Chỉ. Một kích khủng bố trực tiếp giết chết một vị chuẩn thánh. Cẩn thận, thiên thần thánh chủ sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về hướng Thương Dương. chỉ thấy một chiếc ma bàn khổng lồ vô cùng xuyên qua không gian và hư không oanh kích xuống. Cường đại, cuồng bạo, hắc sắc tiên quang tỏa ra trên ma bàn. Oanh, Thương Dương, Tổ Vu, hàng tỷ đại quân La Sinh Môn và thiên binh thiên tướng đang giao chiến chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị xóa sổ. Đó là thủ đoạn của Hỗn Nguyên Vô Cực Cảnh. Tiếp đó, ma bàn khổng lồ biến mất ngay tức khắc, như chưa từng tồn tại. Linh bảo đó, khốn kiếp, đại đệ tử của chủ nhân chết rồi. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.